Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Vụ án thứ hai, cậu bé Trần Trần. Giới thiệu: những chuyện đó làm sao tôi lại không biết chứ. Khi mới bị thương nên dùng đá cục trong tủ lạnh để đắp, 8 tiếng sau lại đắp bằng túi nước nóng. Như vậy vết thương mới có thể nhanh chóng hồi phục. Váy dài và tay áo dài là bắt buộc. Trước khi các vết thương biến mất, chỉ có thể mặc những đồ đó. Cô hết sức tránh để không có thương tích trên mặt, bởi vì thương tích ở mặt thực sự rất khó che giấu. Một khi bị người khác phát hiện ra, sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu thực sự có thương tích trên mặt, cũng không phải là không có cách. Nếu chỉ là vết bầm hoặc vết xước nhẹ, dùng phấn nền là che đi được. Nếu vết bầm nghiêm trọng thì phấn nền không thể che được, nhưng có thể dùng phấn má và phấn mắt che bớt đi. Nếu thực sự không thể che đi được thì chỉ còn cách nói là ngã, không cẩn thận va vào đâu đó. Dẫu thế nào, chỉ cần muốn giấu kiểu gì cũng có cách. Tôi đã quá hiểu những kỹ xảo đó. Phần thứ nhất. Sáng sớm hôm nay tôi dậy sớm hơn một chút nên cũng đến phòng làm việc sớm hơn. Cửa văn phòng đang mở, trong phòng không có ai, nhưng đã thấy cái túi da của Trần Thị Vũ trên bàn làm việc. Tôi biết Trần Thị Vũ lại là người đầu tiên đến cơ quan. Đang pha trà thì cửa văn phòng mở ra. Trần Thị Vũ vừa nói: được rồi, thế thì cứ nói như vậy nhé, tôi cúp máy đây. Vừa đi vào văn phòng: sớm thế trưởng khoa Tần. Trần Thị Vũ bỏ điện thoại xuống rồi gập cuốn tổn thương học pháp y trên bàn vào. Nấu cháo điện thoại sớm thế, tôi cười nói. Vâng, là Lưu Hầm Hầm, Trần Thị Vũ đáp, chính là cô gái bị tai nạn ô tô hôm qua. Đúng rồi, hôm qua cô đến bệnh viện thấy gì rồi? Tôi hỏi. Trần Thị Vũ trầm tư giây lát, ngồi xuống nhìn tôi và nói: đây vốn cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta, tôi biết, nhưng gặp phải chuyện này tôi thực sự thấy băn khoăn trong lòng. Tôi bưng cốc cà phê đã pha xong, đặt lên bàn làm việc của mình, cùng ngồi xuống cười bảo: nhóm khám nghiệm điều tra của chúng ta không có chính ủy, coi như là tôi kiêm nhiệm. Thành viên trong nhóm có vấn đề về mặt tư tưởng, tôi đúng là có trách nhiệm can thiệp kịp thời. Vâng, tôi nói với anh cũng giúp tôi phân tích xem thế nào, Trần Thị Vũ nói. Vụ tai nạn này tôi thấy là cậu thanh niên đã đánh cô gái, mới khiến cho cô gái không cẩn thận đánh lái mạnh đâm vào tường. Anh nghĩ xem, cô gái thắt dây an toàn, túi khí an toàn trước mặt cũng đã bật mở, thế thì thương tích trên mặt ở đâu ra? Hơn nữa, phần bị tổn thương trên mặt của cô ấy là gốc mũi và hốc mắt, đều là vị trí thấp trên khuôn mặt, không khớp với đặc điểm thương tích do tai nạn giao thông gây ra. Nên cô vừa xem cuốn tổn thương học pháp y, tôi chỉ vào cuốn sách giáo khoa trước mặt Trần Thị Vũ. Trần Thị Vũ gật đầu nói tiếp: ngoài ra tôi còn chú ý thấy trên chân và cánh tay cô ấy đều có những vết thương đã đóng vảy màu vàng nhạt, đó là vì hemosiderin đã hình thành. Tổn thương cũ do chịu bạo lực, tôi nói. Cái này tôi cũng đã chú ý thấy, nhưng cô làm sao biết được tai nạn giao thông là do bạo hành gia đình gây ra? Nghe thấy từ bạo hành gia đình, Trần Thị Vũ thẫn thờ giây lát và nói: đó là vì tôi đã đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói Lưu Hầm Hầm bị gãy sống mũi, gãy vách trong và vách dưới hốc mắt, chảy máu khoang mũi, tổ chức mềm xương phù, cho thấy rõ những thương tích này đều mới vừa hình thành. Vừa nãy đã nói rồi, tai nạn ô tô không thể gây ra thương tích như vậy, càng không thể nào sau khi bị thương mặt vẫn còn sưng lại lái xe, cho nên chỉ còn một khả năng, đó là bị thương trong quá trình lái xe. Hai vợ chồng đánh nhau trong lúc đang lái xe à? Không phải đánh nhau, Trần Thị Vũ nói. Chồng của cô ấy tên là Triệu Đạt, bị gãy nhiều xương sườn. Bác sĩ nói đó là vì không thắt dây an toàn, phần ngực đập vào bàn điều khiển. Thương tích của anh ta tương đối nghiêm trọng, đang nằm ở khoa ngoại lồng ngực. Thế Lưu Hầm Hầm đã nói gì với cô? Tôi hỏi. Cô ấy nói trước khi cô thôi việc chỉ chuyên tâm làm nội trợ thôi. Cô ấy làm việc tại một công ty dược phẩm sinh học ở Long Phiền. Triệu Đạt là chồng cô ấy. Lần này là tai nạn do cô ấy lái xe không cẩn thận. Trần Thị Vũ nói, cũng có nghĩa là cô ấy phủ nhận chuyện bạo hành gia đình. Sau đó, trong quá trình cùng cô ấy làm phẫu thuật phục vị xương mũi, tôi đã tìm cách hỏi, nhưng cô ấy nhất định không nói gì. Gãy xương mũi, không cần nằm viện à? Tôi trầm ngâm hỏi. Không cần, mặc dù đã kiểm tra CT, đầu của cô ấy bình thường, nhưng dù gì cũng là tai nạn ô tô. Bác sĩ sợ sẽ xuất hiện hiện tượng xuất huyết nội sọ chậm, yêu cầu cô ấy theo dõi 2 hôm ở khu nội trú của khoa cấp cứu. Tôi gật đầu nói, có khả năng cô ấy không muốn người khác biết mình bị bạo hành gia đình. Trên thực tế rất nhiều người bị bạo hành đều không muốn nói ra chuyện bạo hành gia đình vì cái gọi là sĩ diện hoặc thiếu dũng khí. Có gia đình chỉ cần kẻ bạo hành xin lỗi là người bị bạo hành sẽ tha thứ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vết thương lành là quên mất đau. Họ không biết rằng bạo hành gia đình không chỉ có 1 lần và n lần. Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì nữa chứ? Nếu cô ấy thực sự không muốn hoặc không dám nói ra, tôi cũng thực sự không biết giúp cô ấy bằng cách nào nữa, Trần Thị Vũ nói. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy còn có khả năng được cứu. Ồ, tôi bắt đầu quan tâm. Bởi vì lúc đầu cô ấy không muốn nói, nhưng khi tôi nói gần nói xa thì cô ấy dường như cũng có chút dao động, Trần Thị Vũ nói. Thế là tôi liền đến đồn công an khu vực, nơi cô ấy đăng ký hộ khẩu thường trú, định dò hỏi tình hình của cô ấy. Kết quả là vừa mới nhắc đến cô ấy, cảnh sát khu vực đều biết. Nghe nói rất nhiều cảnh sát khu vực trong lúc trực ban đã từng nhận được điện thoại báo án của Lưu Hầm Hầm. Sau đó tôi lấy dữ liệu tố giác ra xem, phát hiện đúng là như vậy. Rất nhiều lần báo án, khi đó tôi rất giận. Người ta đã báo án nhiều lần như vậy, tại sao đồn công an các anh không quản? Đồn trưởng rất lấy làm oan ức, bảo tôi xem kỹ nội dung ghi lại tình hình. Một lần cử cảnh sát đến hiện trường, hóa ra lần nào sau khi cảnh sát đến hiện trường, Triệu Đạt cũng quỳ xuống lại Lưu Hầm Hầm. Nói là anh ta nhất thời hồ đồ, sau này tuyệt đối không bao giờ dám như vậy nữa. Rồi Lưu Hầm Hầm lập tức tha thứ cho anh ta. Khi cảnh sát khu vực yêu cầu tạm giữ hành chính đối với Triệu Đạt, yêu cầu Lưu Hầm Hầm đi giám định thương tật, thì bị Lưu Hầm Hầm nhất mực từ chối. Cô ấy còn yêu cầu cảnh sát không xử lý. Vốn là vụ án an ninh, đương sự và người báo án đều không yêu cầu cảnh sát can dự vào. Cảnh sát cũng không thể can thiệp được. Vừa báo án lại vừa không yêu cầu cảnh sát xử lý. Tôi cười nhăn nhó nói, lâu dần đừng có nói Lưu Hầm Hầm có mù mẫm hay không, đến đồn công an khu vực cũng bị làm cho mù mẫm đấy. Đúng là như vậy, nói như lời của đồn trưởng, đây là câu chuyện sói đến rồi, Trần Thị Vũ nói. Mặc dù trước đây Lưu Hầm Hầm có vẻ hơi hoang đường, nhưng lần này thì khác. Lần này cô ấy bị tổn thương rất đáng kể, tôi thấy chắc phải là thương tích nhẹ cấp độ 2. Như vậy có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của Triệu Đạt rồi. Quan trọng là tôi phải thuyết phục cô ấy dũng cảm đứng ra, không được mù mẫm, không được coi việc mình bị ngược đãi là một thói quen. Đây là tinh thần chính nghĩa mà bất cứ cảnh sát nào cũng phải có. Tốt, tôi ủng hộ cô. Nếu cần tôi giúp đỡ, cô cứ nói với tôi. Tôi được lan tỏa tinh thần chính nghĩa từ Trần Thị Vũ, liền nói. Vừa nãy tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, nói cho cô ấy biết lịch sử báo án mà tôi điều tra ra được, Trần Thị Vũ nói. Cô ấy đã thừa nhận sự thật như tôi suy đoán qua điện thoại, nhưng vẫn chưa đồng ý đi báo án. Cả ngày hôm đó, Trần Thị Vũ đầy tâm trạng, chốc chốc lại chạy ra ngoài văn phòng làm việc gọi điện thoại. Đây cũng không phải là chuyện xấu, tinh thần trách nhiệm cao là nền tảng để trở thành một người cảnh sát nhân dân. Tôi đã từng nói muốn kiên trì theo con đường làm bác sĩ pháp y, công việc có thu nhập ít ỏi, môi trường làm việc gian khổ, thì lòng phải tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu nghề. Làm cảnh sát chẳng phải cũng như thế sao? Khi trường quân sự Hoàng Phố mới thành lập, ngài Tôn Trung Sơn đã từng viết cho trường: thằng quan phát tài hãy đi đường khác, tham sống sợ chết đừng bước vào cánh cổng này. Bây giờ vẫn có những trường quân sự lấy đó làm câu đối viết trên cột. Đối với Trần Thị Vũ, nếu không phải vì trong lòng mang khát vọng cả cuộc đời bảo vệ nhân dân, hàng ngày phải đến đủ loại hiện trường án mạng, môi trường khắc nghiệt, thực sự là việc rất gian nan. Sau khi tan làm, Trần Thị Vũ đi nhờ xe tôi, muốn tôi có thể cùng cô ấy đến bệnh viện thăm Lưu Hầm Hầm. Tôi không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn. Bước vào phòng bệnh sạch sẽ ở khoa cấp cứu ngoài của bệnh viện tỉnh, tôi nhìn thấy Lưu Hầm Hầm mặc trang phục người bệnh nằm trên giường. Lúc này trán và phần gốc mũi của cô sưng phù rõ rệt, mắt đã chuyển màu tím, nhất là mắt bên phải, vì mí mắt sưng phù gần như bị híp thành một đường kẻ. Cô gái rất sạch sẽ, gọn gàng, lúc này trông có chút thảm hại. Một cô gái tóc ngắn ngồi trước giường bệnh của Lưu Hầm Hầm đang nói với cô điều gì đó, mặt đầy đau khổ nuối tiếc. Thấy chúng tôi bước vào vừa đứng dậy. Hầm Hầm, đây là lãnh đạo của mình. Trần Thị Vũ bước tới đầu giường, nhìn tình trạng các vết thương của Lưu Hầm Hầm rồi nói, anh ấy là bác sĩ pháp y. Bác sĩ pháp y? Lưu Hầm Hầm nhìn tôi vẻ sợ sệt lúng túng không biết phải làm gì. Đừng căng thẳng, hôm nay tôi chỉ là lái xe thôi. Tôi cười nói, nghĩ xong chưa? Báo án mới là cách duy nhất giúp bạn thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ. Đi thẳng vào vấn đề luôn là phong cách của Trần Thị Vũ từ trước tới nay. Mình có rất nhiều bạn cùng học ở các văn phòng luật sư và đồn công an. Mình có thể giúp bạn giải quyết suôn sẻ. Sau đó thì sao? Lưu Hầm Hầm có vẻ vẫn còn rất nhiều suy nghĩ. Không còn sau đó gì nữa. Trần Thị Vũ nói, ly hôn, xét xử. Sau đó bạn và anh ta là người dưng. Lưu Hầm Hầm cắn môi không lên tiếng. Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh cô, trông xinh xắn thanh lịch. Nghe thấy lời của Trần Thị Vũ, cô dường như cũng muốn nói gì đó, nhưng nhìn chúng tôi rồi lại thôi. Trần Thị Vũ tập trung quan sát nét mặt của Lưu Hầm Hầm, không chú ý đến cô gái bên cạnh. Ly hôn? Lưu Hầm Hầm trầm ngâm. Thị Vũ, để mình suy nghĩ thêm được không? Cho cô ấy một chút thời gian. Tôi thấy Trần Thị Vũ cứ thúc ép như vậy cũng không phải là cách hay, liền xen vào. Trần Thị Vũ có chút thất vọng, nhưng vẫn dặn dò mấy câu rồi đứng dậy cùng tôi chào tạm biệt và rời khỏi phòng bệnh. Thực sự mong sao cô ấy không thành ra mụ mẫm. Thật sự mong sao cô ấy có thể nghĩ được thấu đáo. Trần Thị Vũ ủ rũ nói, mọi người đều có suy nghĩ của mình, ở trong hoàn cảnh khác nhau có những suy nghĩ cũng khác nhau. Tôi nói, tôi hiểu cảm giác chính nghĩa của cô, nhưng cũng phải chọn cách phù hợp, càng phải tôn trọng nguyện vọng của chính bản thân đối tượng. Mấy hôm sau đó, Trần Thị Vũ dường như có chút lo lắng phiền muộn, cũng khác hẳn với trước đây, thường xuyên nhìn điện thoại di động, thường xuyên có chuông báo tin nhắn WeChat hoặc là điện thoại. Tôi cũng không biết cô ấy đã khuyên được Lưu Hầm Hầm đến mức nào. Tôi nghĩ nếu có tiến triển, chắc cô ấy sẽ nói với tôi thôi. Hôm đó như thường lệ, mọi người bận rộn xử lý công việc ở bàn làm việc của mình. Thầy cầm một chiếc cặp hồ sơ, đẩy cửa bước vào. Huyện Long Đông, một học sinh lớp 10 mất tích, vừa tìm thấy thi thể, cổ họng bị cứa, là án mạng, thầy nói, cho nên các cậu mau chóng thu xếp ra hiện trường tiếp viện. Giật nhanh chóng, Hàn Lượng đã lái ô tô đến. Chúng tôi ngồi vào xe phóng thẳng đến huyện Long Đông. Trên ô tô, thầy đã chụp điện báo phách nội bộ, gửi cho chúng tôi qua hệ thống thông tin cảnh vụ. Một học sinh cấp 3 trường trung học số 2 của huyện Long Đông, tên là Vạn Liên Liên, 17 tuổi. 7 giờ sáng nay ra khỏi nhà đi học, nhưng đến lúc vào học là 8 giờ, giáo viên phát hiện thấy cậu vẫn chưa đến trường, liền gọi điện hỏi bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu đều là nông dân ở thôn Đại Loan, khu vực ngoại ô huyện Thành, đang làm việc ở ngoài đồng, không mang theo điện thoại di động. Giáo viên vẫn rất có trách nhiệm, không có ai nhận điện thoại liền vội vã đi từ trường về nhà của Vạn Liên Liên ở cách đó 5 cây số tìm gặp bố mẹ cậu. Nhưng qua lời của bố mẹ cậu bé, cậu đeo ba lô đến trường vào khung giờ bình thường, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Là một học sinh, kết quả học tập của Vạn Liên Liên không phải là rất xuất sắc, nhưng cũng có thể coi là rất nghe lời giáo viên. Cậu chưa từng trốn học đi chơi bao giờ. Thế là người nhà lập tức báo cảnh sát. Mấy chục người gồm cả cảnh sát ở đồn công an và người nhà tìm suốt dọc đường từ nhà đến trường. Cảnh sát ở đồn công an cũng rất có trách nhiệm, không những cử chuyên trách hỗ trợ tìm mà còn gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra đến mấy đồn công an các khu vực xung quanh. Cùng may nhờ có yêu cầu hỗ trợ này mới có kết quả. Cho đến tận trưa, đồn công an khu vực Đại Loan và người nhà của Vạn Liên Liên vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu. Nhưng cảnh sát đồn công an Tiểu Loan phụ trách khu vực bên cạnh đã phát hiện ra xác của Vạn Liên Liên. Khi tuần tra tìm kiếm ở thôn Tiểu Loan, họ phát hiện thấy một căn nhà bỏ hoang mở cổng, thấy khả nghi. Khi bước vào khoảng sân nhỏ tùm cỏ dại, họ phát hiện thấy thi thể của Vạn Liên Liên nằm ở một góc sân. Vị trí địa lý của thôn Tiểu Loan, thôn Đại Loan và trường trung học số 2 tạo thành một hình tam giác. Từ làng Đại Loan đến trường hoàn toàn không cần thiết, cũng không thể đi qua thôn Tiểu Loan. Tại sao khi đến trường vào lúc sáng sớm Vạn Liên Liên lại phải vòng qua thôn Tiểu Loan? Tại sao lại chết trong căn nhà cũ cỏ mọc tùm? Hơn nữa vốn là khóa cổng. Điều quan trọng nhất là cổ của người chết có một vết thương hở rất lớn do bị vật xác cứa vào. Người chết là một học sinh cấp 3, thời gian gây án lại là vào ban ngày, nên vụ án này lập tức gây ra chấn động ở địa phương. Phó trưởng công an thành phố Long Xuyên họ Đồng đã mau chóng dẫn kỹ thuật viên trinh sát đến huyện Long Đồng hỗ trợ chỉ đạo. Huyện Long Đồng là huyện trực thuộc thành phố Long Xuyên, thủ phủ của tỉnh, nên khoảng cách cũng không xa lắm. Chúng tôi lái xe 40 phút rẽ vào con đường cái nối với tất cả các làng. Quãng đường phía trước rất bằng phẳng, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát và người dân vây quanh hóng xe. Chúng tôi biết đã đến hiện trường xảy ra vụ án. Sau khi xuống xe, chúng tôi liền trông thấy phó trưởng công an Đồng, cao lớn đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía ngoài đường dây cảnh giới, nóng lòng đợi kỹ thuật viên trong hiện trường gửi thông tin ra. Thấy chúng tôi đến, anh mừng rỡ nói: "Các anh đến rồi, tốt quá, mau vào xem thế nào đi. Bên trong giờ vẫn đang tranh luận, có người nói là tự sát, có người lại nói là bị người khác giết hại." Thông tin này đúng là không ngờ tới, vốn tưởng rằng vụ này đã xác định là một vụ án giết người, nhưng không ngờ bây giờ lại có ý kiến tranh luận về phương thức tử vong. Trong đường dây cảnh giới là kỹ thuật viên của thành phố thủ phủ tỉnh và huyện Bách Cường, năng lực kỹ thuật cũng thuộc hàng dẫn đầu toàn tỉnh. Nếu đã có ý kiến tranh luận có nghĩa là hiện trường này chắc chắn không phải là một hiện trường đơn giản của một vụ giết người rồi bỏ đi. Điều này khiến tôi vô cùng tò mò, vội mặc đồ khám nghiệm đi vào hiện trường. Đây là một căn nhà cũ nát có sân vườn, mấy căn nhà liền sát xung quanh đều không có người ở. Nghe nói vị trí này vốn là rìa thôn, sinh hoạt của người dân ở đây không thuận tiện. Sau đó thôn thực hiện chính sách di dân xây dựng thôn, đưa người dân của thôn ở khu vực này chuyển đến khu vực gần với trung tâm của thôn. Ở đây ngoài mấy hộ dân cao tuổi không muốn rời đi, hầu hết các gia đình đều đã chuyển đi từ 5 năm trước. Hơn nữa những ngôi nhà cũ ở đây đều đã bị các nhà đã chuyển đi bỏ không, các nhà đều khóa cổng. Căn nhà này là của ai? Trước khi chui vào phía trong dây cảnh giới, tôi hỏi phó trưởng công an Đồng. Chủ nhân của căn nhà này tên Hồ Vạn Kim, nông dân. Tình hình nhà này hiện tại trinh sát viên của chúng tôi đang điều tra, phó trưởng công an Đồng trả lời, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tôi biết đối với phó trưởng công an Đồng, cần làm rõ là tự sát hay bị người khác giết hại mới là vấn đề quan trọng nhất. Tường bao quanh sân khoảng 2 mét. Kết quả của việc khám nghiệm giai đoạn trước cho thấy chắc chắn không có dấu tích leo trèo mới. Có nghĩa là cách duy nhất để vào trong sân nhà chính là cách cổng này. Gồm hai cánh làm bằng gỗ, khóa chặt bằng một ổ khóa. Lúc này hai kỹ thuật viên đang kiểm tra bên ngoài cổng, hy vọng có thể phát hiện ra dấu vân tay trên khóa treo đã bị phá ra, hoặc là tìm thấy dấu vết dụng cụ dùng để phá khóa. Tôi bước vào hiện trường. Cái sân không rộng, cũng chỉ 2 mét vuông đổ lại. Cỏ dại mọc tùm trong sân, gần như không có chỗ đặt chân. Một phía của sân là một dãy nhà không rộng, nhưng cửa chính, cửa sổ đều nguyên vẹn. Cửa chính cũng được khóa bằng một cái móc khóa, cái khóa móc này lại không bị phá. Ban ngày chọn địa điểm này đúng là tốt đấy, một nơi vắng vẻ giữa khu vực tấp nập ồn ào. Tôi vừa nói vừa nhấc cao chân bước qua xác nạn nhân ở góc sân. Ôi giời, cỏ ở đây toàn có gai, cái quần tôi mới mua đấy, Lâm Đào xót ruột nói khẽ. Bác sĩ Pháp Y Hàn ở bên cạnh xác nạn nhân thấy chúng tôi đi vào liền đứng dậy bước ra đón nói: "Trưởng khoa Tần, các anh đến rồi à? Nào, tôi giới thiệu tình hình cho anh trước đã." Tôi gật đầu bước đi khó nhọc. Toàn bộ hiện trường chính là căn nhà có sân vườn này, bác sĩ Pháp Y Hàn nói, mặc dù được coi là hiện trường với một nửa trong nhà, hơn nữa diện tích cũng không lớn, nhưng cho đến giờ chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào có giá trị. Chuyện này có thể hiểu được, Lâm Đào bổ sung, nếu hung thủ mang gạc tay, khi phá khóa sẽ không để lại dấu vân tay. Trên nền đất của hiện trường toàn cỏ dại, không thể nào tìm thấy dấu chân trên nền đất. Đúng thế, hơn nữa đám cỏ dại này đúng là rất lộn xộn. Bác sĩ Pháp Y Hàn cười nhăn nhó, lắc đầu bảo, lúc đến hiện trường chúng tôi cảm thấy trạng thái đổ sạp của cỏ hoàn toàn không có quy luật. Cơ bản là không thể phát hiện ra được manh mối gì. Cho nên tiêu điểm vẫn là xác chết. Tôi hỏi, bác sĩ Pháp Y Hàn gật đầu nói, nếu muốn nói hiện trường có vấn đề thì vấn đề nằm ở vết máu. Dứt lời, bác sĩ Pháp Y Hàn dẫn chúng tôi đến cạnh xác nạn nhân chỉ lên tường nói, bề mặt tường xung quanh hiện trường có rất nhiều vết máu dạng phụt, xung quanh xác nạn nhân cũng toàn những vết máu dày đặc, những vết máu lớn còn chưa khô hết, chắc chắn là vết máu mới. Đại bảo nhìn xác nạn nhân nằm ngửa trong đám cỏ dại. Cổ có một vết thương lớn bị cứa nói. Ồ, bị cứa cổ. Thế thì có nhiều máu như vậy cũng là rất bình thường thôi. Nhưng chúng tôi đã sử dụng thiết bị phát hiện lấy dấu vết chất liệu sinh học để quan sát. Vết máu xung quanh người chết dày đặc, không có vùng trống. Bác sĩ Pháp Y Hàn nhún vai nói, cho nên nhìn có vẻ giống tự sát. Logic này rất đơn giản, nếu có người ở cạnh người chết cứa cổ anh ta, thì vết máu phun ra từ mạch máu có ở khắp nơi. Duy chỉ có chỗ đứng của hung thủ, vì bị chắn bởi người hung thủ cho nên sẽ có một khoảng trống. Nếu xung quanh người chết toàn là vết máu bắn phụt không có khoảng trống, chứng tỏ khi bị đâm không có người bên cạnh anh ta, như vậy chỉ có thể là tự sát. Cho nên khoảng trống không có vết máu này rất quan trọng đối với việc phán đoán là tự sát hay bị người khác giết hại của bác sĩ Pháp Y. Hả? Không có khoảng trống à? Đại bảo nói. Thế còn dao cứa cổ đâu? Ở bên tay của người chết, bác sĩ Pháp Y Hàn nói. Hơn nữa chúng tôi đã hỏi bố mẹ nạn nhân, xác nhận con dao này là con dao bổ dưa hấu của nhà họ, được nạn nhân mang đi. Dấu vân tay thì thế nào? Lâm Đào hỏi. Căn dao không ổn, không nhìn rõ dấu vân tay. Một cảnh sát khám nghiệm dấu vết của công an thành phố đáp lời. Xem ra bác sĩ Pháp Y Hàn căn cứ vào tình hình hiện trường để đưa ra phán đoán nghiêng về hướng tự sát. Nhưng có vấn đề rất lớn, bác sĩ Pháp Y Cổ Chi Siêu ở công an huyện phản bác. Vết thương ở cổ nạn nhân hình thành do một nhát dao, đồng thời không thấy các vết cứa, thử thường gặp ở trường hợp tự sát. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là tại sao tôi không thấy vết thương có bất cứ phản ứng sống nào. Nếu là tự sát, hiển nhiên là cứa cổ khi còn sống, vết thương chắc chắn sẽ có phản ứng sống. Tất nhiên, nếu là cứa cổ sau khi chết thì đó là hành vi che giấu của hung thủ sau khi giết người, rõ ràng không phải là tự sát. Xem ra bác sĩ Pháp Y Cố căn cứ vào tình hình khám nghiệm tử thi để đưa ra phán đoán, nhưng về hướng người bị giết hại. Tôi nghe xong lập tức cúi xuống đất, dùng ngón tay đã mang găng ấn nhẹ vào mép vết thương ở cổ. Vì máu trào ra ướt cả tổ chức mềm ở phần cổ cho nên có phản ứng sống hay không, đúng là không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Nhưng da ở vùng cổ không hề co lại, xem ra đúng là không giống như có phản ứng sống lắm. Điều này không cần tranh luận, cho dù là giải phẫu tử thi cũng rất khó phán đoán vết thương ở cổ có phản ứng sống hay không. Ít nhất thì chúng tôi có thể xem trên cơ thể cậu ta có còn tổn thương khác không để phán đoán nguyên nhân tử vong. Tôi nói, nếu đúng là cứa cổ dẫn đến tử vong thì những chỗ khác sẽ không có tổn thương. Giải phẫu có thể giải quyết được vấn đề này. Dứt lời, tôi lấy tay bóp nhẹ vào vạt áo phía trước của nạn nhân theo thói quen. Ưu điểm của găng tay cao su so với găng tay bằng vải thường không chỉ là có thể ngăn không cho chất lỏng thấm qua găng tay tiếp xúc với da tay của chúng ta, mà còn có một ưu điểm nữa là tay có thể cảm giác tốt hơn. Cảm giác tốt đối với nhiệt độ cũng nhạy. Tôi bóp khẽ vạt áo phía trước của nạn nhân, cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu là mạch máu ở vùng cổ bị cứa đứt hoàn toàn, rất nhiều máu phun ra, thì vạt áo phía trước của nạn nhân sẽ bị ướt máu trước, trừ khi trong tư thế trồng cây chuối. Nếu không, cho dù ở tư thế nào, vạt trước cũng bị ướt máu. Vì bị ướt máu, nhiệt độ cảm nhận qua tay sẽ tương đối thấp. Nhưng vạt trước cái áo len mà nạn nhân đang mặc rất khô ráo, nhiệt độ cũng không thấp. Điều này hơi kỳ quặc, bốn phía xung quanh đều phun đầy máu, vạt áo phía trước lại không có máu. Tôi không nêu ra điểm khả nghi này mà quay người nhìn vết máu dạng bắn phụt thành từng khoảng lớn trên tường. Chúng ta đều biết vết giọt máu nhỏ xuống trong khi đang chuyển động sẽ có dạng tương tự như sao chổi, một đầu hình oval, đầu kia hình các tia đâm ra. Hướng các tia đâm ra chính là hướng chuyển động của vật đựng hoặc của giọt máu lúc nhỏ xuống. Nếu nạn nhân bị cứa cổ khi nằm trên bãi cỏ thì vết máu sẽ phun từ mặt đất lên. Hướng tia máu đâm ra phải là hướng lên trên. Nhưng vết máu phun trên tường gần như đều là tia phun xuống phía dưới. Hình dạng vết máu nhỏ xuống, phương hướng hình như không đúng lắm. Tôi chỉ lên tường nói, máu nhỏ từ trên xuống, như vậy phải là trường hợp nào mới tạo thành vết máu như vậy được chứ? Rất đơn giản, máu bắn ra, chuyển động theo một đường parabol, lúc hạ xuống dính vào mặt tường. Bác sĩ Pháp Y Hàn giải thích. Nhưng khoảng cách giữa nạn nhân và góc tường quá gần, tôi nói. Lý thuyết giọt máu bắn ra mà anh nói có khả năng đúng, nhưng khi bắn ra cũng phải có vết máu bắn phụt trực tiếp lên tường chứ. Không thể nói toàn bộ máu đều chuyển động theo đường parabol rồi mới vào tường, hoàn toàn không phun trực tiếp lên tường. Bác sĩ Pháp Y Hàn đã bị tôi thuyết phục cau mày suy nghĩ. Tôi dùng hai tay kéo liền da ở vết thương cổ lại, nhìn thấy trên da ở giữa cằm và đoạn giữa cổ của nạn nhân có một vết xước to rất rõ rệt, có phản ứng sống rất rõ rệt. Vết xước này hình thành thế nào? Tôi hỏi. Không biết, Bác sĩ pháp y Cố lắc đầu nói, cảm giác chỗ này hoàn toàn là cỏ dại, không thể tạo thành vết xước rộng, hoặc là vết thương này không có mối liên hệ nhân quả trực tiếp với cái chết của cậu bé. Tôi vạch áo của người chết ra, phát hiện thấy ở vùng da vị trí không chịu áp lực phía dưới lưng của cậu bé đã có màu đỏ. Đây là biểu hiện của vết hoen tử thi bắt đầu hình thành. Thời gian tử vong thì thế nào? Tôi hỏi. Căn cứ vào nhiệt độ tử thi phán đoán sơ bộ, khoảng 8 giờ sáng, cách bây giờ hơn 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ pháp y Hàn nói, cái này dựa vào thời gian mất tích của người chết có thể phán đoán được gần như vậy. Hơn nữa vết hoen tử thi cũng bắt đầu hình thành rồi, đang ở giai đoạn hình thành, cũng là trong khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Tôi kiểm tra các bộ phận khác của tử thi, ngoài người và tứ chi có rất nhiều chỗ xuất huyết dưới da, không có tổn thương rõ rệt khác. Dưới chỗ xuất huyết dưới da đã bắt đầu có hiện tượng chuyển từ tím xanh sang vàng. Không phải là tổn thương mới, nhưng xuất huyết dưới da trên người cậu bé này thực sự là hơi nhiều. Bác sĩ pháp y Hàn thấy tôi nhìn chằm chằm vào những chỗ xuất huyết dưới da trên tử thi, liền nói, những tổn thương này đều hình thành vào cùng một thời gian, trạng thái hấp thụ đều rất giống nhau, nhưng đều rất nhẹ, không có tổn thương có thể dẫn đến tử vong. Tôi đoán liệu có phải là bạo hành gia đình không? Nghe thấy từ bạo hành gia đình, Trần Thị Vũ khẽ rùng mình. Y anh muốn nói đây là vụ tự sát có nguyên nhân do bạo hành gia đình à? Tôi quay mặt hỏi. Bác sĩ pháp y Hàn gật đầu nói, tất nhiên, chỉ là đoán thôi, còn chưa giải phẫu tử thi, nhưng điều tôi nói đều không có căn cứ. Hemosiderin đã xuất hiện, khả năng hấp thụ bài tiết ở những người trẻ tuổi rất mạnh. Điều đó có nghĩa là đã bị tổn thương được hơn 2 ngày rồi. Tôi vừa nói vừa tiếp tục khám nghiệm phần ngoài phía dưới tử thi. Tôi cầm hai chân nạn nhân lên, không đi giày, không đi tất. Người chết không có giày sao? Tôi hỏi. Đã tìm kiếm ở hiện trường không có giày, bác sĩ pháp y Hàn nói. Nhưng bố mẹ của nạn nhân nói cậu không thích đi tất. Từ trước đến giờ cũng chỉ đi loại giày to rộng thoáng khí, nói là sợ bí chân. Tôi nghĩ có khả năng là bị rơi mất trong quá trình di chuyển. Không, không thể nào, tôi nói. Dù là tự sát hay bị người khác giết hại, đây kiểu gì cũng là hiện trường vứt xác thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ hai. Sao? Xác định là bị người khác giết hại rồi à? Phó trưởng công an Đồng vẫn đứng ở ngoài đường dây cảnh giới, nhưng nét mặt đã không còn lo lắng sốt ruột như trước nữa. Tôi lắc đầu nói, anh ạ, tôi không nói là bị giết hại, tôi chỉ nói đây là hiện trường vứt xác thôi. Có khác biệt sao? Lâm Đào nói. Tất nhiên là có chứ, tôi nói. Cậu có nhớ trước đây tôi đã từng phổ cập kiến thức khoa học về tự sát phần xác không? Phần xác hay không, vứt xác hay không, không liên quan gì đến phương thức tử vong của người chết. Lâm Đào gật đầu trầm ngâm suy nghĩ. Có căn cứ xác thực không? Phó trưởng công an Đồng hỏi. Buộc phải xác thực chứ, tôi nói. Hai chân của nạn nhân để trần, hiện trường lại không có giày. Nếu là cậu bé tự đi đến đây, gan bàn chân tất yếu sẽ bị cỏ dài có gai cào xước. Nhưng căn bản chân cậu bé ngoài một chút bùn đất ra, không hề có bất cứ tổn thương nào, qua đó có thể phán đoán đây là hiện trường vứt xác. Vụ án này đúng là bí ẩn rồi đây. Mặc dù tán đồng với quan điểm của tôi, nhưng bác sĩ pháp y Hàn vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi. Thông thường nếu có vết máu dạng bắn phụt chắc chắn là hiện trường giết người đầu tiên. Nếu không nạn nhân đã chết rồi mới cướp cổ cũng không có vết máu dạng bắn phụt được. Anh nói xem, liệu có phải là bị cương đến hiện trường rồi mới cứa cổ không? Nhưng trên cơ thể người chết không có thương tích do bị khống chế, tôi nói. Hơn nữa, mất bấy nhiêu công sức đưa đến đây để cứa cổ làm gì? Chú thích, thương tích do bị khống chế chỉ việc trong quá trình hung thủ hành hung, trong các động tác khống chế nạn nhân, có khả năng khống chế hai cùi tay, khớp gối, khớp cổ chân, gây ra xuất huyết dưới da ở những vùng khớp này của nạn nhân. Còn một khả năng nữa là nạn nhân bị trúng độc ngất đi sau đó bị đưa đến đây cứa cổ, đại bảo nói. Tôi vừa lấy đi một ống máu tim ở hiện trường. Tiểu Long Vũ đã đem đi làm xét nghiệm rồi. Tất nhiên, đứng từ góc độ lý luận cũng có khả năng này, tôi nói. Vụ án này nhìn từ tình hình hiện trường, tình trạng bên ngoài của tử thi đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ còn cách tiến hành giải phẫu để giải thích những điểm đáng ngờ này thôi. Đã lấy các vật chứng liên quan chưa? Phó trưởng công an Đồng hỏi. Hiện trường không có gì để lấy cả, bác sĩ pháp y Hàn báo cáo. Ngoài hung khí và khám nghiệm các vết máu lấy ở nhiều điểm trên tường, chúng tôi không phát hiện ra bất cứ vật chứng nào. Tất nhiên, điều này hoàn toàn không phải là khả năng phản trinh sát của hung thủ rất tốt, mà chỉ cho thấy khả năng phản ánh của hiện trường rất kém, hoặc là vụ án này không có hung thủ. Cho dù anh nghi ngờ là tự sát vì nguyên nhân gì, vụ án này đều phải được coi là án mạng để xử lý. Phó trưởng công an Đồng nghiêm nghị nói, hiện giờ sau khi điều tra vòng ngoài đã có một chút manh mối, nói cách khác đã có kẻ tình nghi, nhưng tôi chưa nói cho các anh biết, không làm ảnh hưởng đến phán đoán của các anh. Phó trưởng công an Đồng Kiểm cực kỳ có tài trong lĩnh vực trinh sát hình sự. Quan điểm mà anh chủ trương, tức giữa kỹ thuật và trinh sát chỉ trao đổi những thông tin bắt buộc mà không cần trao đổi đầy đủ các thông tin, là hết sức cần thiết. Một vụ án mà tôi từng tham gia, rõ ràng không phải là dùng súng giết người, nhưng vì một câu nói vô tình của bác sĩ pháp y đến hiện trường khám nghiệm bị trinh sát viên nói ra ngoài, khiến rất nhiều quần chúng hiểu lầm, đều tưởng là dùng súng giết hại, thậm chí đều cảm thấy đang nghe thấy tiếng súng sau khi đi ngủ vào buổi tối hôm xảy ra án mạng. Những thông tin điều tra đó được phản hồi ngược trở về, lại khiến bác sĩ pháp y bị lạc hướng, cảm thấy chắc chắn là dùng súng giết người. Suýt nữa vì những lầm tưởng đó mà việc xử lý vụ án đi sai hướng. Bộ phận kỹ thuật và bộ phận trinh sát chỉ trao đổi những thông tin đã được xác nhận chắc chắn, còn những phỏng đoán theo kinh nghiệm hoặc mang tính suy luận cần được bảo lưu. Điều này có ích trong việc không làm người khác bị lệch hướng và cứ giữ mãi nhận định ban đầu. Như vậy kết quả phá án mới có thể khách quan chính xác hơn. Vụ án này đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Quan điểm của bác sĩ pháp y Hàn và bác sĩ pháp y Cố đều dựa trên suy luận có căn cứ, nhưng trước sau lại từ mâu thuẫn. Ngoài ra, sau khi xem qua tử thi, tôi cứ có cảm giác có một điểm bất thường, nhưng tạm thời là không nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào bất thường. Điều này khiến chúng tôi càng nóng lòng muốn giải phẫu tử thi tìm ra sự thật. Hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành, nhưng vẫn chưa phải là lúc cứng nhất. Chúng tôi nhanh chóng cởi quần áo trên người nạn nhân. Cởi quần áo xong, tôi lập tức tìm ra điểm bất thường mà lúc trước nghĩ đến ở đâu. Tôi thu gọn quần áo của nạn nhân đưa cho Lâm Đào và nói, cậu và Tử Nghiên chụp lại ảnh quần áo, sau đó tiến hành khám nghiệm các dấu vết trên quần áo. Nhìn Lâm Đào và Trình Tử Nghiên cầm quần áo sang phòng vật chứng bên cạnh, tôi chống hai tay lên bàn giải phẫu, nhìn tử thi và nói, không bình thường, vết hoen tử thi không bình thường. Nguyên lý sản sinh vết hoen tử thi là do tính thấm của mạch máu tăng lên sau khi cơ thể tử vong. Tế bào hồng cầu trong mạch máu rò rỉ ra ngoài thành mạch, lăng đọng xuống tổ chức mềm không bị chèn đè ở phần thấp của cơ thể. Nhưng nếu nguyên nhân tử vong của người chết là mất nhiều máu cấp tính, vì cơ thể thiếu máu sẽ dẫn đến vết hoen tử thi mờ nhạt. Lúc ở hiện trường, vết hoen tử thi của người chết đang trong giai đoạn lắng đọng máu, cũng chính là giai đoạn đầu khi vết hoen tử thi mới hình thành, cho nên rất không rõ rệt, mọi người đều không để ý. Nhưng nếu quan sát kỹ ở hiện trường sẽ phát hiện ra vết hoen tử thi của người chết hoàn toàn không có màu đỏ nhạt mà là màu tím nhạt. Điều này cho thấy trong cơ thể vẫn còn một lượng máu lớn. Trong quá trình chuyển xác chết vào phòng giải phẫu lại mất thêm hơn một tiếng đồng hồ, biểu hiện của vết hoen tử thi càng trở nên rõ rệt. Hiển nhiên vết hoen tử thi sẫm như vậy, hơn nữa trước đó chúng lại có màu tím sẫm, hoàn toàn không khớp với nguyên nhân tử vong do mất nhiều máu cấp tính. Vết hoen tử thi sẫm như thế này không phải nạn nhân tử vong do mất nhiều máu cấp tính sao? Đại Bảo ngạc nhiên nói. Tôi lắc lắc đầu, không nghĩ về nguyên nhân hình thành rất nhiều vết máu dạng bắn phụt ở hiện trường, mà quan sát tình hình rằng vết thương cổ ở nạn nhân một cách tỉ mỉ. Tôi thầm nghĩ, nếu chỉ là cắt đứt khí quản mà không cắt đứt mạch máu lớn, thì khí quản sẽ co lại vì có tính đàn hồi. Một đầu khí quản sau khi co lại sẽ đóng vào, như vậy cơ thể cũng sẽ không thể lấy được dưỡng khí. Trong tình trạng như vậy, nạn nhân cũng có khả năng bị tử vong do ngạt thở. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương ở cổ, suy nghĩ đó đã lập tức bị dập tắt, vì ở góc vết thương ở cổ không có màu da, cho thấy động tác cứa cổ chỉ có một nhát. Hơn nữa, một nhát này cứa đứt luôn toàn bộ cơ thịt ở phần trước cổ, động mạch và tĩnh mạch cũng bị đứt toàn bộ, thực quản và khí quản cũng bị đứt hết. Ngạt thở cần có một quá trình, hơn nữa nếu mạch máu và khí quản đồng thời bị cứa đứt, thì trước khi xảy ra ngạt thở, nạn nhân cũng sẽ tử vong ngay lập tức, vì mất nhiều máu cấp tính. Hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu tôi, khiến tôi nhất thời không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, Còn chưa tiến hành giải phẫu, Trần Thị Vũ đã gửi tin đến. Sau khi tiến hành xét nghiệm chất độc đối với máu của người chết lấy từ hiện trường, phòng thí nghiệm hóa lý của công an thành phố đã khẳng định trong cơ thể người chết không có bất cứ chất độc thông thường nào. Cậu bé không chết vì bị đầu độc, cũng không thể ngất vì chất độc. Vụ án lại càng trở nên bí ẩn kỳ quặc. Hiện trường có rất nhiều vết máu bắn phụt, nhưng nạn nhân dường như không phải là tử vong vì mất máu. Trong các vết máu ở hiện trường không có khoảng trống, nhưng chắc chắn không phải là nạn nhân tự đi vào. Hung khí là nạn nhân tự đem từ nhà mình đi, nhưng vết dao trên cổ cậu ta dường như không có phản ứng sống. Hương phun của các vết máu ở hiện trường cũng không bình thường. Hơn nữa, vạt áo trước của nạn nhân không bị dính máu. Một loạt những điểm mâu thuẫn này khiến tôi bế tắc, không thể tìm ra được biện pháp giải quyết ngay trong lúc này. Tôi cố gắng kiên nhẫn, quyết định bắt đầu từ điểm dễ trước, điểm khó để sau. Sau khi tiến hành giải phẫu theo kỹ thuật thông thường tất cả các bộ phận khác của cơ thể trừ cổ ra, cuối cùng mới nghiên cứu vết thương kỳ quặc ở cổ. Chúng tôi cạo tóc của tử thi, rạch mờ da đầu, phát hiện thấy ở dưới da đầu của nạn nhân có mấy chỗ xuất huyết hình tròn nhỏ. Vết xuất huyết chắc chắn là còn tương đối mới, nhưng mức độ rất nhẹ. Xương sọ không bị tổn thương, cũng không có xuất huyết trong sọ, càng không cần phải nói đến tổ chức não. Rõ ràng là người chết hoàn toàn không chết vì bị tổn thương sọ não. Mặc dù gáy có một số chỗ xuất huyết nhỏ dễ dàng, đây là một dấu hiệu bị ngạt thở. Mở lồng ngực và khoang bụng, chúng tôi phát hiện thấy có sự bất thường. Phần cơ giữa xương sườn trước ngực có nhiều chỗ xuất huyết. Bề mặt da ở ngực nạn nhân thì lại không thấy có dấu tích xuất huyết dưới da rõ rệt. Tôi ấn vào vùng xương sườn của nạn nhân, có thể cảm nhận thấy tiếng xương gãy răng rắc rõ rệt. Xương sườn của nạn nhân bị gãy, tôi vừa phán đoán vừa nhanh chóng lấy xương ngực của người chết quan sát tình trạng gãy xương sườn từ trong lồng ngực. Xương sườn số 4 đến số 6 ở bên trái bị gãy, xương sườn số 3 đến số 5 ở bên phải bị gãy, tôi nói. Xương sườn ở hai bên đều gãy nhưng không bị lệch về vị trí rõ rệt. Nhiều xương sườn bị gãy như thế, liệu có dẫn đến lồng ngực bị sụp hoặc tràn máu màng phổi không? Đại bảo hỏi. Xương bị gãy đều là gãy không hoàn toàn, gãy nhưng không bị lệch vị trí. Lồng ngực không có dấu hiệu bị sụp xuống, cũng không có dấu hiệu tràn máu màng phổi, tôi nói. Mấy cái xương sườn này gãy cũng chỉ coi là tổn thương nhẹ, chưa đến mức nặng, không thể coi là nguyên nhân tử vong được đâu. Nhưng da ở vùng ngực không hề bị tổn thương gì, đại bào lấy làm lạ. Cho nên đây chắc là tổn thương do bị chèn ép, tôi nói. Rất nhiều người khi tiến hành CPR sẽ bị gãy xương sườn hai bên. Anh bảo như thế này liệu có phải là có người cấp cứu không? Chú thích: CPR, hồi sức tim phổi. Tiếng Anh: Cardiopulmonary Resuscitation, là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Hết chú thích. Cho dù là có hay không có người cấp cứu, nguyên nhân tử vong còn chưa tìm ra đây. Chúng tôi tiến hành chụp ảnh lưu giữ minh chứng về tình trạng gãy xương sườn của nạn nhân, rồi tiếp tục công việc giải phẫu. Các cơ quan nội tạng của nạn nhân đều nguyên vẹn, không bị tổn thương. Trong lồng ngực có một ít khối tụ máu, nhưng không nhiều lắm. Màng thanh dịch của hầu hết cơ quan nội tạng đều có thể thấy điểm xuất huyết. Dấu vết tụ máu ở gan, lá lách rất rõ rệt. Những điểm này đều là dấu hiệu bị ngạt thở. Tôi khẽ thở dài một tiếng, quan sát lại một lần nữa. Môi và móng tay của nạn nhân, lúc này những bộ phận đó đã bắt đầu xuất hiện màu xanh tím. Đây cũng là dấu hiệu bị ngạt thở. Đại bảo, anh thấy thế nào? Tôi hỏi. Ngạt thở, đại bảo trả lời không hề do dự. Phương thức ngạt thở thì sao? Tôi hỏi tiếp. Cái này khó nói lắm, tuyệt đại đa số phương thức gây ngạt thở đều có thể loại trừ được. Đại bảo suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Đúng rồi, vùng trước cổ của nạn nhân có một vết xước rộng, có phải là ngạt thở do bị thứ gì đó chèn vào vùng trước cổ không? Điều anh nói đúng là một cách tư duy, tôi do dự nói. Nhưng lực có thể tạo ra một vết xước lớn ở vùng cổ chặn vào cổ thì xương móng và sụn giáp ắt sẽ gãy. Đúng thế, bây giờ chúng ta quan sát vùng cổ xem thế nào nhé. Đại bảo nôn nóng muốn hành động luôn. Tôi không nói gì, kiểm tra lại một lần nữa mười mấy chỗ xuất huyết dưới da trên cơ thể nạn nhân. Xác định những vết đó ít nhất đã hình thành từ 2 hôm trước, Hơn nữa, tổn thương đều không nghiêm trọng. Sau đó mới quyết định cùng đại bảo tiến hành giải phẫu tỉ mỉ phần cổ của nạn nhân. Nhát dao đó thật là tàn độc, cắt vào tận xương sống cổ, thậm chí còn để lại vết dao trên xương sống cổ, cơ mạch máu, chỗ đứt da đều nhuốm máu. Lúc này không thể lau sạch được bằng bông nữa, khiến chúng tôi căn bản không thể phán đoán được nhát dao này rốt cuộc là vết thương trước khi chết hay sau khi chết nữa. Trước khi cắt miếng da đó, tiến hành xét nghiệm mô bệnh học, nhưng như vậy mất quá nhiều thời gian, chúng tôi không thể đợi được. Đại bảo lại không lo lắng về vấn đề này. Vết thương bắt đầu từ phía dưới sụn giáp của nạn nhân, cho nên xương móng và sụn giáp của nạn nhân đều co xuống dưới hàm. Đại bảo đang một tay cầm dao phẫu thuật, một tay cầm kẹp cầm máu, tách tổ chức mềm ở vùng cổ của nạn nhân, định lấy xương móng và sụn giáp ra để quan sát. Rốt cuộc có phản ứng sống không? Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên tôi nghĩ ra cách. Tôi lấy kẹp cầm máu tìm ra đầu khí quản bên kia trong khoang ngực của nạn nhân. Viền mép ở chỗ đứt này đã co lại, khiến cho khí quản gần như đóng lại. Tôi cẩn thận kéo phăng khí quản, sau đó cắt rời ra. Anh xem, trong khí quản của nạn nhân có máu, tôi nói. Điểm này cho thấy khi khí quản của nạn nhân bị đứt, vẫn có hô hấp, nếu không không thể nào hít được máu và khí quản. Cắt cổ khi đang còn sống lại có thể giải thích các vết máu ở hiện trường. Đại bảo vừa nói vừa tách rời xương móng và sụn giáp của người chết. Điều đó cho thấy xương sườn của nạn nhân bị gãy không phải là do hồi sinh tim phổi gây ra. Nếu không, vừa cứa cổ, vừa làm hồi sinh tim phổi, cái này phải kinh dị đến mức nào chứ? Tôi không nói gì, nghĩ bụng như vậy vẫn không thể giải thích được vấn đề. Nếu nạn nhân ở trạng thái tỉnh táo, như vậy cậu ta bị người ta đưa đến hiện trường thế nào, khi chân không chạm đất, hoàn toàn không phản kháng. Tôi dùng một tay ấn vào phổi của người chết, máu trào ra từ trong khí quản không hề nhiều. Nếu là mạch máu lớn ở cổ và khí quản đồng thời bị đứt, chắc chắn phải có một lượng máu lớn bị hít vào trong khí quản. Bây giờ xem ra máu quá ít, nhưng cổ của nạn nhân bị cứa chỉ có một nhát, không thể nào có chuyện khí quản mạch máu đứt theo thứ tự trước sau. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý. Xương móng, sụn giáp của nạn nhân đều không bị gãy. Đại bảo thất vọng nói, xem ra không phải là ngạt thở do cơ học ngoại lực gây ra vết xước ở cổ rồi. Không chắc đâu, tôi đứng yên. Thực ra đầu óc vẫn đang không ngừng suy nghĩ. Nghĩ xong cách, tôi liền tiến hành luôn. Tôi cắt đầu bị đứt của khí quản, sau đó trải phẳng ra trên một tấm vải không dệt màu đen. Vì khí quản màu trắng, đen trắng như vậy tạo ra sự tương phản màu sắc, có thể quan sát rõ được các dấu vết hình dạng của phần khí quản bị đứt. Tôi gọi kỹ thuật viên đến chụp ảnh đoạn khí quản mà mình đã cắt ra, sau đó đưa ảnh vào trong máy tính ở phòng giải phẫu liên tục phóng to ra. Tôi dường như đã bắt đầu hiểu ra. Cậu đang làm gì thế? Đại bảo không hiểu ra sao cả. Những cuộc giải phẫu trước đây chưa bao giờ có bước này. Tôi sắp có đáp án rồi, nhưng buộc phải làm thêm một số bước kiểm tra phụ trợ mới có thể phán đoán được. Tôi trầm ngâm nói. Hơn nữa bây giờ chúng ta cần phải tiến hành giải phẫu lưng của nạn nhân, kết hợp tình hình giải phẫu phần lưng và các kiểm tra phụ trợ. Tôi tin là sự thật không còn xa đâu. Đại bảo tò mò nhìn bức ảnh được phóng to lên rất nhiều lần trên bàn máy tính, không hiểu ra làm sao. Nhìn đầu đứt này có gọn không? Tôi gợi ý. Không, không gọn. Đại bảo vẫn chưa nhận ra ý của tôi. Được rồi, vừa nghĩ vừa làm việc, tôi nói. Dưới sự thúc giục của tôi, chúng tôi nhanh chóng khâu vết rạch trên bàn giải phẫu tử thi, sau đó lật ngược lại để tử thi nằm úp lên bàn giải phẫu. Lúc này trên lưng xác chết toàn là những vết hoen tử thi màu tím đỏ. Còn nhớ vụ án trước không? Vì vết hoen tử thi đè lên tổn thương do bị bóp ở gáy nạn nhân mà bị che mất. Nếu không phát hiện ra bùn đất trong cái răng người chết, chúng ta có khả năng không thể ngờ tới ở đó lại có tổn thương. Lần này cũng vậy. Nếu vì có vết hoen tử thi đè lên, tổn thương nhẹ ở lưng nạn nhân cũng không bị phát hiện ra thì sao? Nếu thế thì không có ý nghĩa gì, Đại bảo nói. Ai bảo là không có ý nghĩa? Tôi vừa cười vừa nói, vừa dùng dao phẫu thuật rạch da lưng của người chết. Ở lớp mỡ dưới da lưng của xác chết có thể nhìn thấy rất nhiều huyết khối tổn thương cục bộ màu đỏ. Tôi và Đại bảo, một người bên trái, một người bên phải, tách rời phần da lưng để lộ ra lớp mỡ trên lưng người chết. Trong lớp mỡ có hơn 20 chỗ có huyết khối tổn thương cục bộ. Tôi dặn dò kỹ thuật viên chụp ảnh lại, rồi hỏi, anh có biết đây là tổn thương gì không? Đại bảo lắc đầu. Tôi còn cười bảo, đây là tổn thương đệm. Còn nhớ xuất huyết dưới da dạng huyết khối nhỏ ở gáy nạn nhân không? Cùng loại với ở phần lưng. Điều này cho thấy cậu ta bị chèn đè trên nền đất vô cùng lồi lõm, không bằng phẳng, gây ra mười mấy chỗ xuất huyết dưới da ở vùng lưng và gáy. Vô cùng lồi lõm không bằng phẳng sao? Đại bảo không hiểu hỏi. Có tác dụng gì? Nguyên nhân tử vong là gì? Khi nãy anh chẳng nói rồi đấy thôi. Ngạt cơ học chứ gì nữa, tôi đáp. Nhưng chúng ta còn chưa tìm ra phương thức ngạt mà, đại bảo nói. Tìm ra rồi, tôi mỉm cười nói. Khâu lưng lại đi. Bây giờ chỉ cần có kết quả thống nhất của các bước kiểm tra phụ trợ nữa là tôi đã có thể đưa ra kết luận. Đưa ra kết luận? Đưa ra kết luận gì? Đại bảo lẩm bẩm vừa luận trì khâu xác chết. Tôi đã rất chắc chắn, nhưng vẫn hơi lo lắng về hiện trường. Tôi cởi bỏ trang phục giải phẫu đi sang phòng bên cạnh, nhìn Lâm Đào và Trình Tử Nghiên đang trụng đầu và quan sát chiếc áo len trên bàn điều khiển. Tôi nhận ra đây là chiếc áo len mà nạn nhân mặc. Lâm Đào đang một tay cầm kính hiển vi, nhìn gì đó trên vạt trước của chiếc áo len. Thế nào rồi? Tôi vừa dùng cồn khô xoa tay vừa hỏi. Nhưng cái khác thì không có gì, chỉ có cái áo khoác này hai chúng tôi đang nghiên cứu. Lâm Đào trả lời, không cả quay đầu lại. Xem có vết nhuốm máu nào không, đúng không? Tôi hỏi. Không phải. Lâm Đào trả lời đầy vẻ bí ẩn. Chắc chắn là không nhuốm máu. Cùng lắm là có mấy vết máu dạng giọt nhỏ, nhưng cũng không có vết máu lớn. Chúng tôi đang nghiên cứu cái khác. Nghiên cứu xong, chưa biết chừng vụ án sẽ được làm sáng tỏ. Các cậu đang nghiên cứu trên vạt trước của áo len người chết có vết bánh xe không, đúng không? Tôi thấy dáng vẻ cố tỏ ra bí ẩn của Lâm Đào thật thú vị liền nói. Lâm Đào vỗ vào đùi quay đầu lại hỏi, sao cậu biết? Thế là được rồi, tôi cười ha ha và nói, bây giờ chỉ còn thiếu một vấn đề cuối cùng nữa thôi. Chúng ta qua bên bàn chuyên án đi, đợi thông tin từ phòng thí nghiệm. Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 9 Búp Bê của tác giả Tần Minh, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ 3. Trong phòng họp nghi ngút khói thuốc lá của ban chuyên án, Phó trưởng Công an Đồng Kiếm đang ngồi rất chỉnh tề. Lúc này trên mặt anh, vẻ bình tĩnh tự tin đã biến mất, sắc thái lo âu ban đầu hiện hữu trở lại. Thấy chúng tôi bước vào, Phó trưởng Công an Đồng vội hỏi, kết quả thế nào? Nói ra thì rất dài, tôi đáp lời, nhưng tôi cần chờ kết quả xét nghiệm DNA rồi báo cáo anh một thể. Ai chà, cái anh chàng này còn úp mờ với tôi nữa, Phó trưởng Công an Đồng nói. Bên trinh sát này chúng tôi rất do dự. Hóa ra lúc chúng tôi tiến hành khám nghiệm hiện trường, bộ phận trinh sát đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Chủ hộ của tất cả các ngôi nhà cũ ở hiện trường tên là Hồ Vạn Kim, còn con trai cả của Hồ Vạn Kim là Hồ Lập Sinh. Không ngờ cũng là học sinh lớp 11, trường trung học số 2 của Long Đồng. Manh mối này thu hút sự quan tâm của trinh sát viên. Họ tiếp tục điều tra theo manh mối, phát hiện ra mặc dù Hồ Lập Sinh và Vạn Liên Liên không cùng một lớp, nhưng trước đó có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là Vạn Liên Liên thích một nữ sinh mà Hồ Lập Sinh cũng thích. Vì thế mà học kỳ trước, Hồ Lập Sinh và Vạn Liên Liên đã đánh lộn. Lúc đó Hồ Lập Sinh đuối thế bị đau hơn. Sau đó là kỳ nghỉ Tết. Tiếp theo đó vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian học bị lùi lại. Trong khoảng thời gian đó, hai người không có qua lại. Cho đến tận thời gian gần đây, trường cấp 3 bắt đầu cho học trở lại, Hồ Lập Sinh và Vạn Liên Liên gặp lại nhau. Có thù gặp nhau, vô cùng bực tức. Ba hôm trước, sau khi tan học, Hồ Lập Sinh gọi thêm mấy bạn cùng lớp, túm được Vạn Liên Liên chỉ có một mình trên đường về nhà. Liền đánh cho cậu ta một trận tơi bời. Hành vi này đã giải thích cho việc tại sao trên người nạn nhân lại có nhiều vết xuất huyết dưới da cũ như vậy. Lúc đầu mọi người đều tưởng là bạo hành gia đình dẫn đến tự sát. Nhưng trước tình hình như vậy, cũng đã phủ định luôn cách nghĩ này. Ngay đến đây thì Trần Thị Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trinh sát viên phát hiện ra manh mối này như thể tìm được vật báu vô cùng quý giá, tiếp tục điều tra. Qua điều tra được biết, vào buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Hồ Lập Sinh đi học muộn một tiếng đồng hồ. Cũng có nghĩa là theo thời gian tử vong do bác sĩ pháp y suy luận, nạn nhân tử vong vào khoảng 8 giờ. Hồ Lập Sinh không thể đưa ra chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Còn về sự việc ba hôm trước, Hồ Lập Sinh hẹn người cùng đánh Vạn Liên Liên, có hơn 10 học sinh có thể làm chứng. Sau khi bị Hồ Lập Sinh đánh, Vạn Liên Liên cũng tuyên bố với nhiều bạn học là sẽ trả thù Hồ Lập Sinh. Đối tượng tình nghi có thời gian gây án, có động cơ phạm tội rõ ràng. Trinh sát viên lập tức hỏi Hồ Lập Sinh để tìm hiểu tình hình trước mặt giáo viên. Trước mặt cảnh sát, Hồ Lập Sinh không che giấu mâu thuẫn của mình với Vạn Liên Liên và chuyện mình đã hẹn bạn đi đánh Vạn Liên Liên. Nhưng về lý do tại sao lại đến muộn vào sáng hôm xảy ra vụ án, lại ấp a ấp úng không nói rõ. Điều quan trọng là trên người Hồ Lập Sinh lại có thương tích tương đối mới. Nhưng điểm khả nghi này nhanh chóng khiến Hồ Lập Sinh trở thành đối tượng tình nghi trọng điểm. Việc triển khai các công tác trinh sát đều hướng vào cậu ta. Nhưng có một điểm duy nhất khiến Phó trưởng Công an Đồng Kiếm không yên tâm. Đó là buổi sáng khi đi học, trang phục Hồ Lập Sinh mặc trên người hoàn toàn giống với lúc cảnh sát hẹn gặp cậu ta. Thế nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ vết máu nào trên quần áo của cậu ta. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Địa điểm hiện trường lại đúng là nhà cũ của đối tượng tình nghi có động cơ giết người. Điểm này tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hiện trường có rất nhiều vết máu, thế nhưng trên người của đối tượng tình nghi lại không có vết máu nào. Rõ ràng là không thể có chuyện này. Thế là cảnh sát tiếp tục điều tra toàn diện người nhà của Hồ Lập Sinh. Họ hoặc là không có thời gian gây án, hoặc là không hề biết về mâu thuẫn giữa Hồ Lập Sinh và Vạn Liên Liên. Nói tóm lại đều đã loại trừ các dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát còn tiến hành điều tra bố mẹ Vạn Liên Liên. Điều bất ngờ là hai vợ chồng mất con này hoàn toàn không biết gì về chuyện Vạn Liên Liên bị đánh ở trường. Tại sao những người bị xâm hại quyền nhân thân đều giấu không nói nhỉ? Trần Thị Vũ thình lình buông một câu. Tôi nhìn nét mặt nghi hoặc của Phó trưởng Công an Đồng nói. Ông anh, đừng sốt ruột. Tôi có đáp án rồi. Sao? Anh tìm được chứng cứ chứng minh Hồ Lập Sinh phạm tội rồi sao? Phó trưởng Công an Đồng quay đầu nhìn tôi hỏi. Tôi lắc đầu, vừa định nói thì chuông điện thoại reo lên. Hiển thị là chủ nhiệm Trần của phòng thí nghiệm DNA Công an thành phố. Trước khi giải phẫu tử thi, khi bảo Tiểu Long Vũ mang đi xét nghiệm, tôi đã dặn cô tìm gặp chủ nhiệm Trần, nhất định phải tiến hành xét nghiệm DNA đối với vết máu ở hiện trường ngay lập tức, đồng thời báo ngay cho tôi kết quả. Vì tốc độ xét nghiệm DNA nhanh, xem chừng bây giờ chắc là có kết quả rồi. Tôi bật loa ngoài điện thoại di động nói. Chào chủ nhiệm Trần, đã có kết quả rồi đúng không? Có phải là máu không? Chủ nhiệm Trần vốn đang nóng lòng phản hồi thông tin xét nghiệm DNA, nhưng khi nghe tôi hỏi vậy, ngớ ra giây lát rồi đáp. Máu thì đúng là máu, có điều đó không phải là máu người, mà là máu lợn. Cả bàn chuyên án ồ lên xôn xao, mọi người bắt đầu thi nhau bàn tán. Nguyên nhân rất đơn giản, kết quả xét nghiệm DNA này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất nhiên, cũng nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi suy nghĩ giây lát, lại càng thấy vững tin hơn. Thôi nào, rốt cuộc là sao? Anh thử nói xem nào. Phó trưởng Công an Đồng làm dấu tay bảo mọi người yên lặng, rồi nói với tôi. Phòng họp lập tức trở nên yên lặng. Nếu không có kết quả này, tôi cũng không dám đưa ra kết luận thiếu căn cứ, cho nên mọi người thông cảm. Tôi cười nói, bây giờ sự việc cơ bản đã rõ rồi. Phải nói từ hình dạng khí quản bị đứt của nạn nhân. Thực ra ở giai đoạn trước trong quá trình giải phẫu tử thi, tôi cũng như đại bảo không hiểu ra làm sao cả, hoàn toàn không thể hiểu được tại sao lại tồn tại nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Nhưng tôi vững tin, một khi vụ án có nhiều điểm đáng ngờ, cho thấy hung thủ đã vắt óc suy nghĩ để tiến hành rất nhiều động tác thừa. Có điều tôi từng nói, trên thế giới này không có hành vi phạm tội nào hoàn hảo, động tác thừa càng nhiều, chỉ giúp cảnh sát phát hiện ra nhiều điểm mâu thuẫn hơn thôi. Thêm nữa, cũng cung cấp cho cảnh sát nhiều manh mối phá án hơn. Điểm mâu thuẫn được phát hiện đầu tiên chính là khí quản. Khi quan sát đầu đứt của khí quản, tôi phát hiện thấy chỗ bị đứt có thứ giống như cầu nối giữa tổ chức, liền cắt rời khí quản ra, kéo phẳng, phóng to lên để quan sát, đã xác định một chuyện, đó là khí quản bị đứt không phải do dao cứa. Chú thích: cầu nối giữa tổ chức do sợi mô liên kết, sợi thần kinh và mạch máu đều có tính dẻo dai. Khi ra hình thành vết thương dưới tác dụng của hung khí cùn, thường sẽ có một bộ phận sợi hoặc mạch máu không bị đứt. Loại mô liên kết và mạch máu không đứt hoàn toàn, vắt ngang giữa hai vách của vết thương, chính là cầu nối giữa tổ chức. Hết chú thích. Vì nếu là lưỡi dao cứa đứt khí quản, đầu đứt phải rất trơn nhẵn, trừ khi lưỡi dao cùn. Nhưng con dao trên tay chúng ta có thể thấy là một con dao bổ dưa hấu rất sắc. Hơn nữa, nếu dao bổ dưa hấu không sắc, Không thể nào một nhát có thể cứ đứt toàn bộ phần cơ và da ở trước cổ mà không để lại một màu da nào. Như vậy, cơ bản có thể phán đoán khí quản của nạn nhân bị đứt không phải do vũ khí sắc bén, mà là bị đứt rách do ngoại lực không sắc bén. Thế thì xuất hiện hai khả năng. Một là trước khi bị cứa cổ, khí quản của nạn nhân đã bị đứt. Sau khi bị đứt, khí quản co lại, dẫn đến khi bị cứa cổ, không làm tổn thương đến khí quản. Hai là sau khi cứa cổ, cơ và mạch máu đều đứt, nhưng khí quản không đứt, nên hung thủ lại dùng cách khác, dùng lực mạnh không sắc bén làm đứt khí quản. Rất rõ ràng, khả năng thứ hai có thể loại trừ, vì thứ nhất hung thủ làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cắt đứt huyết quản đã đủ để gây tử vong. Thứ hai là không thể làm được như vậy, vì chúng tôi căn cứ vào vết thương để phán đoán, hung thủ chỉ cứa một nhát, hơn nữa nhát dao này sâu vào tận cột sống cổ, đồng thời còn để lại vết cứa trên cột sống cổ. Trên cột sống cổ có cả vết cắt, thì không thể nào có chuyện khí quản và thực quản nằm trước cột sống cổ lại không đứt. Vì vậy có thể phán đoán, trước khi bị cứa cổ, khí quản của người chết đã đứt. Kết luận này có thể giải thích mâu thuẫn trong việc vết thương ở da cổ của người chết không có phản ứng sống rõ rệt, mà trong khí quản lại hít vào một lượng máu nhỏ, tức là có phản ứng sống. Vì lúc khí quản bị đứt, nạn nhân vẫn còn sống, nên mới có thể hít máu vào. Còn khi bị cứa cổ đã chết ngạt từ lâu. Qua các hiện tượng ở cơ thể người chết, nếu loại trừ hết các nhân tố ảnh hưởng, bác sĩ pháp y nhất định sẽ khẳng định nạn nhân không tử vong vì mất nhiều máu cấp tính, mà chết vì ngạt cơ học. Còn xác chết này, chỉ có phương thức duy nhất là khí quản bị đứt và co lại có thể dẫn đến ngạt cơ học. Phó trưởng công an Đồng gật đầu tán đồng hỏi. Câu hỏi tiếp theo chính là ngoại lực nào có thể khiến cho khí quản bị xé đứt trong tình trạng có sự bảo vệ của cơ thịt và da ở phần cổ chứ? Tôi đáp. Rất rõ ràng, khí quản của con người có tính đàn hồi. Trong trường hợp bình thường, chúng ta ngẩng đầu quay đầu thế nào cũng không thể xảy ra chuyện rách đứt. Cho dù bị người khác đánh đấm thế nào cũng không thể dẫn đến rách đứt khí quản. Nhưng nếu là nhân tố ngoại lực mạnh gấp nhiều lần sức người thì không chắc. Tổn thương hình thành không do sức người, thường gặp ở tai nạn giao thông hoặc rơi từ trên cao xuống. Tổn thương khi rơi từ trên cao xuống sẽ rất phức tạp, nghiêm trọng hơn. Còn tổn thương của nạn nhân này không hề nghiêm trọng phức tạp, cho nên có thể dứt khoát loại trừ. Như vậy cậu ta có khả năng chết do tai nạn giao thông không? Trước cổ người chết có một vết xước lớn kéo dài đến tận cằm, không phải là hình thành do bị đánh trực tiếp mà do bị vật thể cùn có mặt phẳng chèn vào. Phần ngực của người chết có nhiều xương sườn bị gãy. Hai chỗ ở tổn thương này cơ bản đã khẳng định phán đoán của tôi. Giả sử bánh ô tô chèn qua ngực của nạn nhân, đồng thời đột ngột chồm lên chèn vào phần cằm của cậu ta. Lúc này đã có thể giải thích về chuyện xương sườn bị gãy và vết xước ở cổ. Lực mạnh đột ngột này khiến đầu của nạn nhân lập tức ngẩng lên. Thêm vào đó là động tác nuốt mang tính phản xạ của nạn nhân là có thể tạo ra một lực kéo vô cùng lớn tác động lên khí quản. Lúc này, lực đã vượt quá giới hạn đàn hồi của khí quản, khiến cho khí quản bị đứt. Sau khi khí quản đứt, chỗ đứt co đóng lại, còn hút máu vào, tự nhiên khiến nạn nhân tử vong vì ngạt cơ học. Nhưng lực kéo này không chỉ kéo khí quản và thực quản mà còn kéo cả cơ thịt và huyết quản nữa chứ, Đại Bảo nói. Đúng thế, nhưng đừng quên mất một điều. Tôi nói, tính đàn hồi và dẻo dai của huyết quản còn mạnh hơn cả khí quản. Cơ thịt thì càng không phải nói rồi. Cho nên lực này chỉ kéo đứt khí quản. Nếu không, huyết quản đứt sẽ hình thành tụ máu cực lớn ở cổ trong tức khắc, thậm chí còn dẫn đến tử vong vì xuất huyết, mà trên tử thi không hề có biểu hiện này. Tai nạn ô tô à? Hai đầu mày của Phó trưởng công an Đồng dường như giãn ra đôi chút. Sau khi có suy nghĩ này, tôi vẫn hy vọng có thể tìm thấy nhiều căn cứ chứng thực bụng và trước cổ. Lực mạnh như vậy tất sẽ gây ra tổn thương đệm ở lưng và gáy của người chết. Nếu đường bằng phẳng có thể tổn thương sẽ không rõ lắm, nhưng chắc chắn cũng có thể thấy được tổn thương do bị chèn đè ở dưới xương vai. Nếu mặt đường mấp mô không bằng phẳng thì tổn thương đệm sẽ rất rõ ràng. Sau khi khám nghiệm lưng nạn nhân, chúng tôi khẳng định đây là chỗ mặt đường vô cùng lồi lõm, không bằng phẳng. Đúng là có tổn thương đệm, Phó trưởng công an Đồng hỏi. Tôi gật đầu nói, đến đây tôi cơ bản có thể khẳng định phán đoán của mình rồi. Hơn nữa chỗ Lâm Đào cũng có phát hiện, chứng thực cho phán đoán của tôi. Lâm Đào bật máy chiếu lên một tấm ảnh. Đây là cái áo len mà nạn nhân mặc ở ngoài cùng. Mặc dù màu sẫm, hơn nữa bị dính rất nhiều bùn đất, nhưng Lâm Đào vẫn đánh dấu một vết trên áo bằng vòng tròn đỏ, nói. Trên áo len của người chết có vết bẩn, nhưng trong các vết bẩn chúng tôi phát hiện thấy một chỗ bùn hình dạng có tính đặc trưng. Các anh xem, dạng lượn sóng này tuyệt đối không thể hình thành một cách ngẫu nhiên, mà phải có vật thể có hình lượn sóng trực tiếp chèn đè lên. Vết bánh xe, Phó trưởng Công an Đồng bình tĩnh nói. Lâm Đào gật đầu nói, loại bánh xe này, theo kinh nghiệm của tôi, thường là của loài xe van nhỏ. Loài xe van nhỏ này ở nông thôn rất nhiều mà, Phó trưởng Công an Đồng nói. Có khả năng đối chiếu được không? Cái này thì không, vết bẩn tương đối nghiêm trọng. Loại có tính đặc trưng này rất nhỏ, không có giá trị đối chiếu đâu, Lâm Đào nói. Mặc dù vết bánh xe không có giá trị đối chiếu, nhưng mặt đường có tính đặc trưng mà, tôi nói. Tôi vừa nói rồi, đoạn đường xảy ra sự việc vô cùng lồi lõm, không bằng phẳng. Hiện tượng như thế này chỉ có khả năng xuất hiện ở một loài mặt đường, đó là mặt đường dài đầy đá, nhưng không tưới bê tông. Ý anh là tìm đường, rồi tìm camera giám sát, Phó trưởng Công an Đồng nói. Tìm ra đoạn đường dài đá, cái này vô cùng dễ, nhưng có camera giám sát hay không tôi thực sự không dám chắc. Việc này tôi đã cử Trình Tử Nghiên làm rồi. Tai nạn ô tô dẫn đến tử vong, kiểu chết này cũng khá hiếm gặp, Phó trưởng Công an Đồng nói. Theo như kết quả DNA mà anh có được, đây là hiện trường giả. Đúng, tôi nói. Vừa nãy tôi nói nhiều như vậy chỉ để giải thích nguyên nhân tử vong và tình trạng tổn thương của nạn nhân. Nhưng về vết máu ở hiện trường không thể giải thích được. Hơn nữa, vết máu ở hiện trường đều vẫn chưa khô, không thể nào xảy ra sự trùng hợp giữa vết máu cũ và vụ án này. Cho nên ngay từ đầu tôi đã thấy đó chỉ là những vết máu làm giả. Nhưng đã có kết quả DNA giám định giống loài, khẳng định đó là máu, mà còn là máu lợn. Điều này đã giải thích cho điểm đáng ngờ hiện trường. Cũng có nghĩa là sau khi cứa đứt cổ nạn nhân, thủ phạm vốn tưởng là sẽ có rất nhiều máu phun, nhưng vì lúc đó nạn nhân đã tử vong nên không có máu phun ra, Phó trưởng Công an Đồng nói. Nên hung thủ tạo ra hiện trường giả của một vụ cắt cổ từ khi còn sống bằng cách phun máu lợn. Đúng thế. Chiều này có vẻ rất cao minh, thực ra lại vô cùng ngu dốt. Lấy mẫu vết máu ở hiện trường là việc cảnh sát bắt buộc phải làm. Có thể hung thủ không biết DNA có thể xét nghiệm ra giống loài khác biệt, tôi cười nói. Chính thủ phạm đã tự hất máu, điều này có thể giải thích lý do tại sao xung quanh xác chết toàn là vết máu dạng bắn phụt, mà vạt áo phía trước của người chết lại không bị nhuốm máu. Cũng có thể giải thích tại sao vết máu trên tường đều có hướng từ trên xuống dưới, mà không phải là từ dưới lên trên. Còn có thể giải thích tại sao nhát dao ở cổ rõ ràng là do người gây ra, nhưng vết máu phun lại không có khoảng trống, vì đây là hiện trường giả để vứt xác. Cho nên có thể giải thích tại sao người chết chân trần nằm giữa đám cỏ dại, mà gan bàn chân lại không có bất cứ tổn thương nào. Cũng có nghĩa là qua khám nghiệm và xét nghiệm hiện giờ, đưa ra suy luận như vậy là cách duy nhất có thể giải thích được mọi điểm mâu thuẫn, Phó trưởng Công an Đồng nói. Đây có lẽ chính là sự thật rồi, tôi gật đầu. Phó trưởng Công an Đồng nói tiếp. Nếu là tai nạn giao thông gây ra tử vong, không tiến hành các biện pháp cấp cứu cần thiết, mà lại còn di chuyển xác, vứt xác, tạo hiện trường giả, hành vi này liên quan đến tội cố ý giết người gián tiếp rồi. Đúng thế, cho nên vụ án này không thể chỉ nhận định là tai nạn ngoài ý muốn, tôi nói. Cũng có nghĩa là công tác điều tra Hồ Lập Sinh giai đoạn trước của chúng tôi đã đi sai đường rồi sao, Đồng Kiếm nói. Vì Hồ Lập Sinh là học sinh trung học, không có ô tô, cũng không biết lái xe ô tô. Nhưng tại sao hôm đó cậu ta lại ngẫu nhiên đến muộn, mà còn ấp úng về nguyên nhân đến muộn nữa chứ? Vấn đề này cần tiếp tục điều tra và khám nghiệm, tôi nói. Lâm Đào, đến chỗ ở hiện tại của Hồ Lập Sinh và khu vực gần nhà Vạn Liên Liên tiến hành khám nghiệm đi. Lâm Đào gật đầu. Công việc tiếp theo thì thế nào? Phó trưởng Công an Đồng hỏi. Thế thì tôi cũng đoán thử xem, tôi nói. Hôm nay tại sao nạn nhân lại mang dao? Hành động này rất kỳ quặc. Một học sinh trung học mang theo dao khi đi học, có khả năng là muốn trả thù, cũng có khả năng là để tự vệ. Còn xác của cậu ta lại được người ta mang đến đúng nhà của kẻ thù để vứt, đồng thời tạo ra hiện trường giả. Chuyện này tuyệt đối không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ có thể cho thấy kẻ vứt xác tạo hiện trường giả có biết mâu thuẫn giữa họ. Ừ, đúng, Phó trưởng Công an Đồng nói. Điều này cho thấy hung thủ không chỉ quen thân với người chết là Vạn Liên Liên. Vạn Liên Liên đã nói cho hắn biết chuyện mình bị bắt nạt, mà hắn còn biết rõ về kẻ thù Hồ Lập Sinh, biết chỗ nhà cũ của nhà Hồ Lập Sinh, biết là nhà cũ của nhà họ và khu vực gần đó đều không có người, nên mới chọn nhà cũ làm địa điểm vứt xác và tạo ra hiện trường giả giữa ban ngày. Rất tốt, phạm vi đã được thu hẹp rồi. Không chỉ như vậy đâu, phạm vi còn có thể thu hẹp hơn nữa. Tôi nói, anh nghĩ xem, nếu muốn tạo hiện trường giả bằng máu lợn, không lẽ lại phải giết một con lợn sao? Một người có thể làm được sao? Đúng thế, hung thủ lấy đầu ra máu lợn chứ. Phó trưởng cơ quan Đồng nói, việc này có thể điều tra cẩn thận, xem người nào có thể dễ dàng có được máu lợn, hoặc là ra chợ để tiến hành điều tra, xem có ai đi mua tiết lợn không. Tôi thấy khả năng mua tiết lợn không lớn lắm. Tôi nói, vì tiết lợn để một khoảng thời gian sẽ đồng, không thể hất được, chỉ có thể là người giết lợn. Phó trưởng công an Đồng nói, dù thế nào cũng phải điều tra những người liên quan đến nghề giết mổ lợn, quen biết Vạn Liên Liên và Hồ Lập Sinh, có xe van nhỏ. Tôi nói, tôi còn chưa nói dứt lời thì điện thoại của Trình Tử Nghiên gọi đến. Trưởng Khoa Tần, chúng tôi tìm được một đoạn đường đang dài đá, đúng là một con đường cái từ thôn Đại Loan đến thôn Tiểu Loan. Trình Tử Nghiên nói, chúng tôi đã trích xuất camera giám sát ở hai đoạn đường, và khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng nay có hơn 20 chiếc xe van nhỏ đi qua. Bây giờ bộ phận trinh sát đang điều tra lần lượt chủ của hơn 20 chiếc xe van nhỏ này. Tôi cúp điện thoại, cười rất tươi nhìn phó trưởng công an Đồng nói, ông anh, chắc tôi này có thể ăn mừng thắng lợi được rồi. Đúng thế, phó trưởng công an Đồng nhìn như chút được gánh nặng, ngả người ra ghế và nói, hơn 20 chiếc xe, nửa tiếng đồng hồ là có thể điều tra ra manh mối rồi nhỉ. Phần thứ tư. Cuộc thẩm vấn vào giữa đêm, chúng tôi không tham gia. Dẫu sao vụ án này cũng khác với vụ án cố ý giết người, tâm lý chống đối của đối tượng tình nghi phạm tội cũng sẽ không phải là rất mạnh. Hơn nữa, trinh sát viên thẩm vấn nắm được nhiều manh mối và căn cứ như vậy, việc phá vỡ tường chắn tâm lý của đối tượng tình nghi phạm tội chắc sẽ không khó. Nhưng hai người Lâm Đào và Trần Thị Vũ không chịu đựng được sự nhàn rỗi. Lúc gần sáng, bộ phận trinh sát đã phát hiện một đối tượng khả nghi trọng điểm. Vạn Quân, năm nay 30 tuổi, là chú họ của Vạn Liên Liên. Hắn ta có một chiếc xe van ngũ linh nhỏ. Bình thường công việc chủ yếu là chở nội tạng và tiết lợn giết mổ vào lúc sáng sớm hàng ngày từ lò giết mổ ở thôn Đại Loan đến một nhà hàng làm canh tiết lợn. Canh tiết lợn là một loại canh được nấu từ nội tạng và tiết lợn tươi, là một món ăn nổi tiếng ở địa phương. Bữa sáng của đại đa số người dân ở địa phương đều là món ăn này. Chú thích: xe van ngũ liên. Ngũ Linh là một thương hiệu xe hơi của Trung Quốc. Xem ra Vạn Quân là đối tượng tình nghi trọng điểm, có đủ mọi điều kiện gây án. Để đảm bảo chứng cứ chính xác, không chút sơ hở, khi Vạn Quân bị cảnh sát triệu tập, Lâm Đào và Trần Thị Vũ lập tức tiến hành khám nghiệm chiếc xe van của hắn. Theo lời của Trần Thị Vũ, đó là một chiếc xe van hôi thối, khó mà chịu nổi. Bên trong toàn là vết máu, tổ chức mềm và mỡ. Khi mở cửa xe, Lâm Đào suýt nữa thì ói mửa. Lâm Đào lại ngụy biện rằng đấy là vì xe chạy quá sắc, cậu hơi bị say xe chút thôi. Tiểu Long Vũ cũng thừa nhận tay lái của lái xe đúng là kém xa so với hàm lượng. Vì câu nói đó mà Lâm Đào buồn phiền rất lâu. Có điều một chiếc xe bẩn thỉu quá thể như vậy, muốn lấy được DNA của nạn nhân ở trong đó một cách chính xác để chứng minh là chiếc xe này đã vận chuyển xác chết gần như là không thể. Một là vì lúc nạn nhân bị vứt xác có khả năng chưa bị cướp cổ, như vậy toàn thân cậu ta cũng không có tổn thương hở, sẽ không để lại vết máu dễ bị phát hiện. Thứ hai là cho dù phát hiện thấy tế bào từ người chết cũng không có ý nghĩa lớn, vì hai người vốn là có quan hệ chú cháu, nạn nhân đi nhờ xe là chuyện rất bình thường. Ba là chiếc xe này bị ô nhiễm nghiêm trọng, khắp mọi chỗ đều là DNA của lợn, dù là có chút ít DNA của người cũng sẽ bị ô nhiễm. May sao trời không tuyệt đường người, đôi giày đế rộng mà nạn nhân đi có một chiếc bị phát hiện ở trong xe. Mặc dù còn chưa làm xét nghiệm DNA, nhưng bố mẹ nạn nhân xem xong đã xác nhận chiếc giày đó là của nạn nhân. Chiếc giày này đã bị mắc vào sau hòm đựng thiết bị ở một góc trong thùng chở hàng của chiếc xe van, vị trí tương đối khuất. Có khả năng đây chính là nguyên nhân Vạn Quân không phát hiện ra sau khi vứt xác. Một chiếc giày ở vị trí này đã loại trừ khả năng Vạn Liên Liên ngồi trong thùng chở hàng đi nhờ xe. Vì trong thùng chở hàng bẩn thỉu quá thể, nếu đi nhờ xe chắc chắn không có chuyện không ngồi ở ghế lái phụ mà lại ngồi trong thùng chở hàng. Kết hợp với kết quả xác nhận qua việc điều tra dữ liệu ghi hình của camera giám sát do Trình Tử Nghiên trích xuất và những đặc điểm quan trọng của hung thủ đã phân tích ở giai đoạn trước rất trùng khớp với Vạn Quân, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh cơ bản đã hình thành. Nhưng đối với bộ phận kỹ thuật hình sự của cơ quan công an, chứng cứ thì không bao giờ là nhiều. Sẽ không vì chuỗi chứng cứ đã hình thành mà không đi lấy thêm chứng cứ. Ngược lại, cho dù chuỗi chứng cứ có chắc chắn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc đến toàn bộ các phương diện, cố gắng lấy được nhiều chứng cứ nhất có thể. Quan điểm này đã ăn sâu vào trong đầu. Lâm Đào, cậu nghĩ đến việc nếu chúng tôi không suy luận sai, thì bánh xe của thủ phạm đã đè lên người Vạn Liên Liên, đồng thời chèn vào cằm cậu bé, gây ra vết xước. Như vậy trong kẽ lốp xe rất có khả năng có vết máu của người chết chưa bị mất đi vì bị cọ quệt ô nhiễm. Thế là Lâm Đào và trinh sát viên tháo rời bốn lốp xe, đưa đến phòng thí nghiệm DNA, khiến chủ nhiệm Trần phát đau đầu. Trong lúc tháo lốp xe, Lâm Đào cũng không ngồi không, cậu lại tiến hành quan sát một lượt mặt ngoài thân xe. Do góc độ ánh đèn, cậu tình cờ phát hiện thấy trên nắp thùng sau của chiếc xe van có một vết lõm không nguyên vẹn trên lớp bụi. Điều này khiến Lâm Đào như vớ được vàng. Cậu tỉ mỉ lấy dấu vân tay đó, sau khi đối chiếu không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của nạn nhân Vạn Liên Liên. Lâm Đào vốn đã tin tưởng chắc chắn, cậu lập tức giảm bớt một nửa lượng công việc tháo lốp xe cho trinh sát viên, vì chỉ cần tháo hai lốp sau là đủ rồi. Chú thích: vệt lõm trên lớp bụi ở đây là chỉ dấu vết để lại khi tay người chạm vào bề mặt nắp có bụi, làm mất đi bụi ở trên bề mặt. Hết chú thích. Sau khi hoàn thành xong toàn bộ công việc đã là sáng sớm, tôi còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Lâm Đào mệt rũ trở về phòng, chợt cảm thấy có chút áy náy. Sau khi Lâm Đào trình bày xong về kết quả giám định, tôi vỗ một nhát vào đầu mình. Đối với kỹ thuật viên chuyên ngành xét nghiệm dấu vết, trong vụ án này họ đã phát huy ở mức tối đa, nhưng đối với kỹ thuật viên chuyên ngành pháp y, công việc của chúng tôi chưa hề hoàn thành. Lục Bảo Lâm Đào mau đi ngủ, tôi cũng đánh răng rửa mặt xong, dẫn Đại Bảo quay về phòng giải phẫu, tiến hành xét nghiệm quần áo của nạn nhân một lần nữa. Mục đích xét nghiệm rất đơn giản: nếu phương tiện giao thông dùng để vứt xác là thùng chở hàng của xe van, thì chúng tôi hy vọng trên quần áo của nạn nhân sẽ tìm thấy máu lợn hoặc DNA của lợn, để khẳng định chắc chắn hơn nữa chân tướng sự việc. Cho đến tận chiều mới có kết quả giám định xét nghiệm toàn bộ. Chiếc giày phát hiện trên chiếc xe van nhỏ đúng là của người chết. Trên lốp chiếc xe van phát hiện thấy một lượng rất nhỏ DNA của người chết. Trên chiếc áo len và quần bò của người chết đều có DNA của lợn. Đến đây chân tướng vụ án đã được điều tra rõ ràng. Trước bấy nhiêu chứng cứ, đối tượng tình nghi phạm tội Vạn Quân không còn cách nào khác, đành phải khai ra tội của hắn và dẫn cảnh sát đến một đám cỏ ven đường, chỉ ra chiếc giày còn lại của Vạn Liên Liên mà hắn đã vứt đi. Hóa ra mâu thuẫn giữa Vạn Liên Liên và Hồ Lập Sinh, Vạn Quân đã biết từ mấy hôm trước. Mặc dù Vạn Quân và Vạn Liên Liên có quan hệ chú cháu, nhưng tình cảm rất thân thiết. Trong mắt Vạn Liên Liên, Vạn Quân là một người vô cùng trượng nghĩa. Vạn Liên Liên gặp bất cứ chuyện gì không muốn nói cho ông bố, bà mẹ có tính cách lạnh lùng của mình, nhưng lại chịu nói ngay với Vạn Quân. Ba hôm trước sau khi bị nhóm của Hồ Lập Sinh đánh, Vạn Liên Liên cũng nói ngay với Vạn Quân. Vạn Quân nói với cậu bé, thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, nếu đã bị đánh thì phải đánh trả, nắm đấm của ai mạnh hơn, sau này người đó sẽ là người có tiếng nói quyết định. Nếu Vạn Liên Liên không đánh được Hồ Lập Sinh, Vạn Quân có ý sẽ ra mặt giúp đỡ. Nhưng Vạn Liên Liên không hề nhờ Vạn Quân giúp, mà vào chiều hôm trước ngày xảy ra án mạng, đợi Hồ Lập Sinh một mình về nhà, đánh nhau một chọi một với Hồ Lập Sinh. Trận này Hồ Lập Sinh thảm bại. Mặc dù thảm bại, nhưng Hồ Lập Sinh vốn là một bá vương học đường, miệng vẫn không chịu phục. Cậu ta tuyên bố nhất định sẽ đánh trả. Vạn Liên Liên cứ đợi đấy. Sáng sớm hôm qua, Vạn Quân lái xe đi đưa hàng như thường lệ, trên đường gặp Vạn Liên Liên. Vì không tiện đường nên Vạn Quân chỉ định chào một tiếng rồi đi luôn. Không ngờ Vạn Liên Liên lại yêu cầu Vạn Quân chờ cậu đến thôn Tiểu Loan. Vạn Quân thấy kỳ lạ, liền vừa lái xe vừa hỏi thăm tình hình. Vạn Liên Liên nói mặc dù mình đã đánh trả, nhưng cái thằng ôn Hồ Lập Sinh vẫn chưa tâm phục khẩu phục, cậu vẫn có nguy cơ bị đánh một lần nữa. Cho nên Vạn Liên Liên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy nhất định phải khiến cho thằng ôn đó nể phục tuyệt đối, như vậy mình sẽ là bá vương học đường mới. Thế là Vạn Liên Liên mang theo một con dao, chuẩn bị đến đầu thôn Tiểu Loan chặn đường Hồ Lập Sinh. Tất nhiên Vạn Liên Liên không định tâm đâm cậu ta thật, chỉ là dọa cậu ta tí để cậu ta từ bỏ suy nghĩ trả thù đi. Suốt dọc đường, Vạn Liên Liên khoe mãi về chuyện chiều hôm qua cậu đã đánh cho Hồ Lập Sinh một trận tơi bời như thế nào. Cái thằng được gọi là bá vương học đường Hồ Lập Sinh đã lăn đi lăn lại dưới chân cậu ta. Vạn Liên Liên còn nói, Vạn Quân nói đúng, thế giới này nắm đấm của ai rắn, người đó mới có tư cách nói chuyện. Xe đi đến một đoạn dốc dài đầy đá thì đột nhiên chết máy mà không làm sao nổ được. Vạn Quân không còn cách nào khác, liền bảo Vạn Liên Liên đứng ở phía sau đẩy xe, còn mình thì thử nổ máy lại xem sao. Đẩy ô tô trên dốc vốn đã là một việc vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa lúc này cô vợ rách việc nhà Vạn Quân lại gọi điện thoại đến tranh cãi với hắn ta về việc tại sao tiền công tháng trước lại thiếu hơn 1.000 tệ. Trong lúc cãi nhau, Vạn Quân một tay điều khiển xe, dẫn đến cồn xe và phanh xe phối hợp sai, chiếc xe đột ngột lùi lại. Xe lùi lại thì không sao, nhưng lại đâm luôn vào Vạn Liên Liên ở phía sau. Thêm vào đó bánh xe chèn luôn lên người cậu bé. Sau khi cãi nhau với vợ, tâm trí Vạn Quân để đi đâu không phát hiện ra ngay. Hắn ta tiếp tục cho xe nổ máy, cuối cùng cũng nổ được máy. Lúc gọi Vạn Liên Liên mới phát hiện cậu bé đã nằm trên đất dãy rùa co giật, không nói được thành lời. Vạn Quân vốn định làm các biện pháp cấp cứu Vạn Liên Liên hoặc gọi 120 hỗ trợ, nhưng nhìn thấy lòng mắt trắng đảo liền và những giọt máu Vạn Liên Liên ho ra, hắn ta cảm thấy Vạn Liên Liên không sống nổi nữa. Phải biết rằng Vạn Liên Liên là con trai độc nhất trong nhà, là người nối dõi lo việc hương hỏa một chi của anh họ hắn ta. Cho dù mình chỉ phải ngồi tù ít năm vì là thủ phạm gây ra tai nạn giao thông, nhưng sau khi ra tù cũng sẽ bị anh họ giết chết. Thế nên một ý nghĩ độc ác nảy ra trong đầu Vạn Quân. Hắn cất cái điện thoại đã bấm sẵn số nhưng chưa gọi đi, rồi ôm Vạn Liên Liên cho vào thùng chở hàng của ô tô, định chở đến căn nhà cũ của Hồ Lập Sinh, làm như Hồ Lập Sinh đánh lộn giết người. Lúc này Vạn Liên Liên còn chưa chết, vẫn đang liên tục co giật. Con giày của cậu ta vì rộng nên rơi vào góc khuất. Sau khi đến căn nhà cũ, Vạn Quân thấy khắp xung quanh đều không có người, liền dùng máu lợn còn chưa đông có sẵn trong xe hất lung tung, tạo ra một hiện trường giết người già, sau đó lái xe tháo chạy. Trong quá trình tháo chạy, hắn ta phát hiện trong xe chỉ có một chiếc giày của Vạn Liên Liên, vội tiện tay vứt đi, cũng không còn tâm trí để quan tâm chiếc còn lại ở đâu. Còn về chuyện tại sao Hồ Lập Sinh lại ấp úng, công tác trinh sát và khám nghiệm cũng đã điều tra ra kết quả. Hóa ra Hồ Lập Sinh cảm thấy chuyện đánh nhau một chọi một thất bại nếu lộ ra, mình chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Bị cười nhạo là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì thế mà ảnh hưởng đến vị thế của cậu ta ở trường là không ổn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cảm thấy bắt buộc phải đánh trả. Thế là vào hôm xảy ra vụ án, đúng là Hồ Lập Sinh đã đến nhà Vạn Liên Liên để phục thù. Chỉ tiếc là khi Hồ Lập Sinh nấp sau đống cỏ ở gần nhà Vạn Liên Liên để chờ Vạn Liên Liên, thì Vạn Liên Liên đã lên xe đi mất rồi. Điểm này Lâm Đào xác định đúng là Hồ Lập Sinh đã đi đến gần nhà Vạn Liên Liên, dựa vào vết chân trên đất bùn phía sau đống cỏ. Hồ Lập Sinh chờ mãi mà không thấy Vạn Liên Liên, vì vậy đã đến lớp muộn. Khi bị cảnh sát hỏi nguyên nhân đến muộn, Hồ Lập Sinh đã giấu suy nghĩ mình muốn đi trả thù vì bị đánh. Rất đơn giản, một là sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ cậu ta, hai là chuyện mình bị đánh tuyệt đối không được nói rộng ra. Vụ án được phá giải thuận lợi, chúng tôi trở về cơ quan ngay chiều hôm đó. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người lâu lắm rồi không tụ họp ăn uống, mà bữa tôm rồng nhỏ đại bảo đang nợ mãi vẫn chưa được thực hiện. Nên vừa về đến Long Phiền, mọi người đã đòi đại bảo mời đi ăn tôm rồng. Nhưng lúc này đi đâu để tìm tôm rồng nhỏ cơ chứ? Thế là mọi người chuyển sang ăn lẩu. Cùng là trùng hợp, hai vụ án gần đây đều từ ngẫu nhiên dẫn đến tất nhiên. Hàn Lượng cho thịt vào trong nồi và nói, nếu không vì một cú điện thoại của vợ Vạn Quân, chỉ cần hắn tập trung tinh thần điều khiển chiếc xe thì chưa chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Anh phải lấy đó để rút kinh nghiệm đấy. Lái xe là phải chuyên tâm, không được phân tâm. Anh nói xem, có phải lúc lái xe anh thường xuyên nói chuyện đúng không? Trần Thị Vũ nói, còn nữa, không được đổ trách nhiệm lên đầu phụ nữ đâu. Đúng rồi, lái xe là phải chuyên tâm, nếu không hậu họa khôn lường. Lâm Đào phụ họa theo. Hàn Lượng nhún vai, nói như thể ngộ ra điều gì đó. Bố mẹ Vạn Liên Liên đúng là lạnh lùng thật, hoàn toàn không biết về sự thay đổi tâm sinh lý của con mình. Cái tay Vạn Quân đó càng kinh hơn, lại còn xúi giục trẻ con đánh nhau. Đây không phải là hiện tượng cá biệt đâu nhỉ? Đại bảo nói, chả phải rất nhiều phụ huynh đều giáo dục con cái là nếu bị đánh thì phải đánh trả hay sao? Từ nhỏ bố mẹ tôi đã nói với tôi như vậy. Dùng bạo lực khống chế bạo lực tất nhiên là phương pháp giáo dục sai rồi. Tôi nói, cho dù là bạo lực gia đình hay bạo lực học đường, dùng bạo lực khống chế bạo lực là cách giải quyết được vấn đề hay sao? Hai đứa trẻ Vạn Liên Liên và Hồ Lập Sinh đánh lộn nhiều lần, người từng là nạn nhân của bạo lực học đường cũng trở thành kẻ gây ra bạo lực. Đây là lan truyền bạo lực, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Phụ huynh và nhà trường đều nên giáo dục định hướng cho con trẻ, ngăn chặn bạo lực xảy ra và lan rộng. Anh giáo dục bé Tần thế nào? Trình Tử Nghiên thò đầu ra hỏi. Tôi thấy sau khi biết con mình bị đánh, việc đầu tiên không phải là nổi giận. Tôi nói, phải tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa con mình và con người ta. Anh phải hiểu nội tâm của con mình mới biết được nguyên nhân dẫn đến sự việc bạo lực. Chỉ khi biết được nguyên nhân căn bản của sự việc mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Giải quyết mâu thuẫn từ căn nguyên mới là cách tốt nhất, chứ không phải là tìm cách đánh trả bằng mọi giá. Đúng thế, sùng bái bạo lực và sự khống chế một cách mù quáng chính là biểu hiện của sự ngu dốt, Trần Thị Vũ nói. Có thể tìm thấy căn nguyên thì giải quyết căn nguyên, không thể tìm thấy căn nguyên thì nhờ phụ huynh và thầy cô giáo giúp đỡ, nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Đó mới là cách giải quyết khi bị tấn công bạo lực, Lâm Đào nói. Nếu dùng bạo lực khống chế bạo lực mà có tác dụng thật, thì xã hội này sẽ thành ra thế nào? Sẽ thành một xã hội đầy sự tàn ác, tôi nói. Việc này cần nâng cao tố chất của người dân. Sự tàn ác trong xã hội sẽ giảm đi mới có thể thực sự hiện thực hóa được mục tiêu xã hội hài hòa, gia đình đầm ấm. Đọc nhiều sách có thể trừ bỏ sự tàn ác, Trình Tử Nghiên cũng nói xen vào. Trưởng khoa Tần nói thế. Anh ấy nói thế là để bán sách chứ gì? Hàn Lượng nói đùa. Đọc sách vốn đã có rất nhiều lợi ích. Những người không thích đọc sách như anh, tầm nhìn sẽ có hạn. Trần Thị Vũ lập tức thừa cơ chọc lại Hàn Lượng. Sao tôi lại không đọc sách hả? Tôi không đọc sách lấy đâu ra biệt hiệu Bách Khoa Sống chứ? Hàn Lượng phủ nhận. Được rồi, Bách Khoa Sống, tôi đố cậu nhé. Đại Bảo vừa ăn một bữa thỏa thuê không kiềm chế, lúc này đang nấc cụt, chỉ vào một đĩa hoàng hầu và nói, cậu có biết đây là bộ phận nào của lợn không? Chú thích: hoàng hầu, một loại nguyên liệu trong lầu tứ xuyên, được làm từ mạch máu lớn, thường là động mạch chủ của gia súc như lợn, bò. Tất nhiên là tôi biết chứ, Hàn Lượng đáp. Đơn giản thế, hoàng hầu chắc là khí quản chứ gì? Lâm Đào cướp lời, hầu không phải là khí quản sao? Sai bét, Hàn Lượng cười đáp. Khí quản cấu tạo bởi sụn cơ thịt, tổ chức liên kết và niêm mạc. Anh xem, hoàng hầu trơn nhẵn thế này lấy đâu ra sụn chứ? Lấy đâu ra niêm mạc? Đúng thế, thực ra hoàng hầu không phải là hầu mà là động mạch lớn của lợn, tôi nói. Mạch máu do cơ trơn, tổ chức liên kết và tế bào thượng bì cấu tạo nên, tương đối trơn nhẵn. Còn khí quản chắc là có nhiều cạnh, tính đàn hồi của mạch máu tốt hơn khí quản, tính dẻo dài cũng mạnh hơn. Cái này trước đây khi làm giải phẫu hình như chúng ta đã từng nói rồi thì phải. Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiên cũng cau mày. Đại Bảo lấy đũa gắp một miếng hoàng hầu lên, chỉ vào những vết lốm đốm trên bề mặt nói. Cậu xem, thành trong của những mạch máu này không trơn nhẵn, đó là những mảng sơ vữa. Con lợn này lúc sống ăn tương đối nhiều đồ béo. Trời ạ, Trình Tử Nghiên kêu lên, xem ra đúng là không thể ăn cơm với bác sĩ pháp y rồi. Ồ, tôi có hẹn rồi, tôi về trước đây, mọi người ăn tiếp nhé. Trần Thị Vũ nhìn đồng hồ đeo tay đứng dậy nói. Hả, khó khăn lắm mới tụ họp ăn uống được một bữa, sao lại đi ngay thế? Lâm Đào hỏi. Vâng, tôi có chút việc. Trần Thị Vũ chào mọi người quay đầu rời đi. Nhìn ánh mắt có chút thất vọng của Lâm Đào, tôi hơi buồn cười. Tôi biết Trần Thị Vũ đi làm gì, cô đúng là người rất kiên nhẫn và kiên định.